là Lý Hạnh, chính là người bị mình đánh bị thương. Bác sĩ Tiêu, tôi có một chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn đảo mắt, đột nhiên nghĩ ra một cách để dạy cho nhà họ Lý một bài học, nhưng cần Tiêu Thanh Phong giúp đỡ. Tiêu Thanh Phong nghe vậy, lập tức nói, cậu cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ giúp. Chuyện này rất đơn giản, bác sĩ Tiêu, lát nữa ông hãy bảo người nói với người nhà họ Lý đến, cứ nói là ông đồng ý đi chữa bệnh cho người bị thương nhà họ Lý, nhưng thời gian là buổi chiều. Lưu Tiểu Viễn nói. Tiêu Thanh Phong tuy không biết Lưu Tiểu Viễn đang giở trò gì, nhưng lập tức gọi người vào, bảo người đó thông báo với người nhà họ Lý đến, cứ nói là mình sẽ qua vào buổi chiều. Bác sĩ Tiêu, cảm ơn ông. Lưu Tiểu Viễn thấy Tiêu Thanh Phong ngay cả lý do cũng không hỏi, đã đồng ý giúp mình, có thể thấy Tiêu Thanh Phong tin tưởng mình đến mức nào. Không, không thể nói là Tiêu Thanh Phong tin tưởng mình, mà phải nói là Tiêu Thanh Phong sùng bái và tin phục mình. Tình huống này giống như khi bạn rất sùng bái một người, bất kể người đó nói gì hay làm gì, bạn đều cho rằng người đó đúng, ngay cả khi người ngoài nhất trí cho rằng đó là sai, bạn vẫn sẽ kiên định tin tưởng người mà bạn sùng bái. Tiểu Hữu, cậu quá khách sáo rồi, chuyện nhỏ này có đáng gì đâu. Tiêu Thanh Phong cười nói. Bác sĩ Tiêu, chiều nay tôi sẽ đến tìm ông, tôi đi nhà họ Đường đưa viên thuốc này cho bạn học Đường Huyền của tôi trước. Lưu Tiểu Viễn nói. Tiêu Thanh Phong lập tức lấy chìa khóa xe đưa cho Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn lái xe của ông đi, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, nhận lấy chìa khóa xe. Lên xe, khởi động xe xong, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Đường Huyền, nói mình lái xe từ Tích Tiện Đường đến, bảo Đường Huyền tốt nhất đừng ra ngoài, ở nhà đợi mình là được. Đường Huyền trong điện thoại nói vài câu cảm ơn, cuối cùng nói một câu lái xe cẩn thận rồi cúp điện thoại. Phải giữ lời hứa một. Sau khi đến cửa nhà họ Đường, Đường Huyền đã đợi sẵn ở cửa từ lâu, thấy Lưu Tiểu Viễn xuống xe, lập tức chạy ra đón. Dưới sự dẫn đường của Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa đến căn phòng mà Đường Huyền và mẹ cô ấy đang ở. Sau khi Lưu Tiểu Viễn cho mẹ Đường Huyền uống viên thuốc, anh ngồi xuống một bên trò chuyện với Đường Huyền. Dù sao thì viên thuốc này cũng không phải là thuốc tiên, nên sẽ không có hiệu quả ngay lập tức. Về thời gian có hiệu quả, theo trí nhớ của Biển Thước, thì phải đợi một canh giờ sau, chất độc trong cơ thể sẽ được đào thải ra ngoài, cứ như vậy liên tục vài lần, sau đó ăn thêm vài ngày đồ ăn thanh đạm, như vậy cơ thể sẽ từ từ hồi phục. Nghe Lưu Tiểu Viễn giải thích, Đường Huyền tỏ ra có chút khó tin, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, tôi nhớ là hồi anh đi học, bị cảm đều ra ngoài mua thuốc, sao bây giờ anh lại giỏi y thuật thế? Lưu Tiểu Viễn cười nói, y thuật của tôi vẫn luôn rất giỏi, hồi đi học ra ngoài mua thuốc cảm là vì thuốc cảm có hiệu quả nhanh, nếu tự mình bốc thuốc thì một là không có dụng cụ sắc thuốc, hai là gần đây cũng không có hiệu thuốc, ba là như vậy quá phiền phức, bốn là tôi là người rất khiêm tốn, nếu như vậy thì sẽ quá phô trương. Thấy miệng lưỡi Lưu Tiểu Viễn ngày càng trơn tru, Đường Huyền cười khẽ liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, hồi đi học anh khá thật thà, không thấy anh nói chuyện trơn tru như vậy, sao mới mấy năm không gặp, đã học được cách nói năng bóng gió thế này rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đó là vì hồi đi học cô không để ý đến anh chàng đẹp trai này, nếu cô để ý đến tôi, cô sẽ phát hiện tôi chẳng thay đổi gì cả. Khụ khụ. Vừa dứt lời, mẹ Đường Huyền đã ho hai tiếng. Nghe thấy tiếng ho, Lưu Tiểu Viễn thè lưỡi về phía Đường Huyền, vừa rồi chỉ mải đùa giỡn với Đường Huyền, quên mất mẹ Đường Huyền vẫn đang nằm bên cạnh. Mình lại trêu cho con gái người ta trước mặt, không biết người ta nghĩ thế nào. Khuôn mặt nhỏ của Đường Huyền đỏ bừng, vừa rồi cô ta chỉ mải vui, cũng quên mất chuyện này. Mẹ, con đi rót cho mẹ cốc nước, Đường Huyền nói xong liền đi ra khỏi phòng. Mẹ Đường Huyền nằm trên giường, trên mặt nở nụ cười tự ái, nhìn bóng lưng Đường Huyền nói, đứa trẻ này, trong phòng rõ ràng có nước sôi, còn ra ngoài làm gì? Mẹ Đường Huyền tự lẩm bẩm xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, bây giờ cháu làm việc ở đâu? Lưu Tiểu Viễn trả lời, dì ơi, bây giờ cháu đang làm việc tại một khách sạn ở quê nhà. Mẹ Đường Huyền tiếp tục hỏi, làm gì ở khách sạn? Một tháng được bao nhiêu tiền? Mẹ Đường Huyền hỏi chi tiết như vậy để làm gì? Có phải muốn giới thiệu Đường Huyền cho mình không? Hay là muốn giới thiệu con gái của người thân cho mình? Dì ơi, cháu làm tổng giám đốc khách sạn, một tháng một vạn, cuối năm còn được chia thêm cổ tức. Lưu Tiểu Viễn trả lời thành thật. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mẹ Đường Huyền lập tức cười nói, Tiểu Viễn, cháu xem điều kiện của cháu tốt như vậy, chắc hẳn không ít cô gái theo đuổi cháu nhỉ. Người đến nhà chú cầu hôn chắc cũng đã đạp vỡ ngưỡng cửa nhà cháu rồi nhỉ. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể khẳng định, mẹ Đường Huyền hỏi thăm gia cảnh của mình như vậy, nhất định là muốn làm mối, ước chừng là muốn giới thiệu Đường Huyền cho mình. Nói thật, một cô gái xinh đẹp như Đường Huyền, chỉ cần là người khác giới thì đều sẽ thích, huống hồ năm đó Lưu Tiểu Viễn còn từng thầm thương trộm nhớ cô ấy. Vì vậy, sau khi nghe mẹ Đường Huyền hỏi, Lưu Tiểu Viễn nói, dì nói vậy là nâng cháu lên quá rồi, bây giờ cháu vẫn còn độc thân, thậm chí còn chưa có bạn gái. Vậy chú thấy Đường Huyền thế nào? Mẹ Đường Huyền lập tức hỏi. Quả nhiên, mẹ Đường Huyền chính là đang làm mối, muốn giới thiệu con gái mình cho Lưu Tiểu Viễn. Mẹ Đường Huyền làm như vậy, một là vì phát hiện Lưu Tiểu Viễn là một chàng trai trẻ thực sự không tệ, hai là, qua sự quan sát của bà phát hiện con gái mình đối với người bạn học cũ Lưu Tiểu Viễn này dường như cũng có chút tình ý. Bây giờ, lại hỏi thăm công việc của Lưu Tiểu Viễn, biết được anh là tổng giám đốc của một khách sạn, ở một thị trấn nhỏ như Thông Dương, một tháng kiếm được một vạn tệ, đã là rất cao rồi, con gái mình gả cho Lưu Tiểu Viễn, cũng sẽ không giống như mình, cả đời chịu khổ chịu cực. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định trả lời mẹ Đường Huyền, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau, hình như là Đường Huyền đang cãi nhau với một cô gái. Dì nằm im đừng nhúc nhích, cháu ra ngoài xem. Mẹ Đường Huyền cũng nghe thấy tiếng cãi nhau, muốn ngồi dậy khỏi giường, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, vội vàng nói. Tiểu Viễn, bảo vệ Đường Huyền cho tốt, mẹ Đường Huyền dặn dò. Vâng, dì yên tâm đi, có cháu ở đây thì không ai có thể bắt nạt Đường Huyền được. Lưu Tiểu Viễn đảm bảo. Lưu Tiểu Viễn đi ra ngoài, liền thấy Đường Huyền và một cô gái trạc tuổi cô ấy đang cãi nhau. Cô gái này trông còn có hai phần giống Đường Huyền, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ hung hăng, trông rất bá đạo, hoàn toàn là kiểu tiểu thư. Đường Huyền, cô chính là một đứa con hoang, cô có biết không? Hừ, biết điều thì tránh xa Diệp Tử Phàm ra một chút, cô gái đó chỉ tay vào mũi Đường Huyền nói. Đường Huyền trừng mắt, tức giận nói, Đường Di Đình, cô nói chuyện với tôi khách sáo một chút, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Tượng đất còn có ba phần tức giận, huống hồ còn bị người ta mắng là con hoang, đây vốn là nỗi đau của Đường Huyền. Năm đó Đường Trung Tín bỏ rơi hai mẹ con Đường Huyền, có thể nói là đã tổn thương sâu sắc đến mẹ Đường Huyền, khiến Đường Huyền từ nhỏ đã không có tình thương của bố, bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt, có thể nói tuổi thơ của Đường Huyền không hề vui vẻ. Hừ, tôi nói thì sao, cô có thể làm gì tôi? Đứa con hoang này, con hoang, cô gái Đường Di Đình ngạo mạn nói. 15. Đàn ông phải giữ lời hứa hai. Lưu Tiểu Viễn từ từ đi tới, Đường Huyền và Đường Di Đình đều phát hiện ra sự xuất hiện của Lưu Tiểu Viễn. Khi bước vào, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra trong mắt Đường Huyền đã ngấn lệ, chỉ là cố nhịn không để nước mắt rơi ra, trông thật đáng thương. Anh là ai? Đường Huyền còn chưa kịp lên tiếng, thì Đường Di Đình ở đối diện đã ngạo mạn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tôi đến thay bố cô dạy dỗ người vô giáo dục như cô. Theo lời nói của Lưu Tiểu Viễn, một cái tát giáng xuống mặt Đường Di Đình, tiếng tát giòn giã vang vọng khắp sân, Đường Huyền ngây người, Đường Di Đình cũng ngây người. Đường Huyền ngây người, cô ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại vì mình mà tát Đường Di Đình một cái. Còn Đường Di Đình thì không ngờ Lưu Tiểu Viễn dám đánh cô ta, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Đường Di Đình chưa từng bị ai đánh, đây là lần đầu tiên bị tát, có thể nói là nhục nhã vô cùng. Đàn ông phải nói được làm được, Lưu Tiểu Viễn đã hứa với mẹ Đường Huyền là không để Đường Huyền bị người khác bắt nạt, thì phải làm được. Bây giờ, Đường Di Đình này dám bắt nạt Đường Huyền, vậy thì Lưu Tiểu Viễn phải dạy dỗ Đường Di Đình này, bảo vệ Đường Huyền. Anh dám đánh tôi sao? Đường Di Đình trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn đầy tức giận, dường như vẫn không tin Lưu Tiểu Viễn dám tát cô ta. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Đường Di Đình, nói cô có phải bị nước vào đầu không? Vừa nãy tôi không phải đã tát cô một cái sao, còn hỏi câu như vậy. Nếu thấy chưa đủ thì tôi sẽ tặng cô thêm một cái tát nữa. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, lại tát thêm một cái vào mặt cô ta. Bị tát tới tấp như vậy, mặt Đường Di Đình lập tức đỏ như mông khỉ, cô ta ngây người một lúc, chưa kịp định thần thì giây tiếp theo đã nổi trận lôi đình. Tôi sẽ giết anh, Đường Di Đình trực tiếp nhảy dựng lên, vung một tay đánh thẳng vào mặt Lưu Tiểu Viễn, một trường này ra tay rất mạnh, nếu chúng thì với uy lực của một cao thủ ám kình như Đường Di Đình, anh sẽ phải bỏ mạng. Cho dù Lưu Tiểu Viễn có là cao thủ hóa kình thì đầu vẫn là bộ phận khá yếu ớt. Đối mặt với một trường này của Đường Di Đình, Lưu Tiểu Viễn lập tức né tránh bằng cách xoay người. Đường Di Đình thấy Lưu Tiểu Viễn né tránh, lập tức chuyển mục tiêu tấn công sang Đường Huyền. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn hoảng hốt, vì bản lĩnh của Đường Huyền chắc chắn không địch nổi Đường Di Đình, nguy hiểm rồi. Vì sự an toàn của Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn không thể quan tâm nhiều như vậy, anh nhanh chóng đá một cước vào phần eo bên phải của Đường Di Đình, mặc dù Đường Di Đình là cao thủ ám kình, nhưng cô ta không có kinh nghiệm thực chiến, lại được nung chiều như tiểu thư trong nhà, nói khó nghe thì chỉ học được mấy chiêu võ mồm. Vì vậy, khi đối mặt với đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn, cô ta chỉ kịp phản ứng chứ không kịp né tránh, vừa mới xoay người thì đã bị Lưu Tiểu Viễn đá trúng bụng, sau đó ngã văng ra xa, đập mạnh xuống đất. Lực của cú đá này khá mạnh, vì Lưu Tiểu Viễn ra tay trong tình thế cấp bách, nên sau khi Đường Di Đình ngã xuống đất, cô ta lập tức ngất xỉu. Tình hình bên này đương nhiên không qua được tai mắt của những người khác trong nhà họ Đường, rất nhanh đã có người chạy tới. Vừa nhìn thấy Đường Di Đình nằm trên đất như heo chết, một người hầu trong nhà họ Đường lập tức hét lên, á! Không xong rồi, tiểu thư bị người ta giết rồi, tiểu thư bị giết rồi. Đường Huyền thấy cảnh này, lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, anh mau đi đi, mau đi đi. Lưu Tiểu Viễn biết rằng nếu mình đi thì Đường Huyền và mẹ cô ấy chắc chắn sẽ bị người nhà họ Đường trừng phạt, vì vậy anh không thể đi. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chỉ với một cú đá vừa nãy của mình, Đường Di Đình hẳn là chưa chết, chỉ là đau mất đi mà thôi. Không sao đâu, Đường Huyền, cô vào nhà với mẹ cô trước đi, chuyện ở đây để tôi xử lý. Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị tinh thần xấu nhất, nếu người nhà họ Đường dám ngang ngược thì Lưu Tiểu Viễn sẽ liều mạng bảo vệ sự an toàn của hai mẹ con Đường Huyền. Đường Huyền nghe vậy, biết rằng mẹ mình trong nhà nghe thấy động tĩnh bên ngoài chắc chắn sẽ rất lo lắng, nên nói Tiểu Viễn, tôi vào trong một lát, tôi sẽ ra ngay. Ngay khi Đường Huyền vừa đi, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đã vang lên giọng nói của hệ thống, thì ra sau khi dạy dỗ Đường Di Đình một trận, anh lại nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Lưu Tiểu Viễn chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Di Đình, tên người hầu kia thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, hoảng hốt hỏi, anh còn muốn làm gì tiểu thư? Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến tên người hầu này, liếc hắn ta một cái, dọa hắn ta vội vàng lùi lại mấy bước. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn liền ngồi xổm xuống, đưa tay vào lỗ mũi Đường Di Đình, may quá, vẫn còn thở. Lại triệu hồi một bác sĩ cấp thấp, để ông ta bắt mạch cho Đường Di Đình, mạch vẫn còn ổn định, lý do mất xỉu hẳn là do đau quá mà ngất đi. Rất nhanh, những người nhà họ Đường nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy tới, những người đến trước tiên vẫn là một số người hầu, thấy Đường Di Đình nằm trên mặt đất, mọi người đều bàn tán xôn xao. Lưu Tiểu Viễn thấy, đối với việc Đường Di Đình ngất xỉu trên mặt đất, những người hầu này chỉ đứng xem náo nhiệt, không một ai tiến lên đỡ Đường Di Đình dậy. Vì vậy, có thể khẳng định, Đường Di Đình này bình thường hẳn là rất ngang ngược, những người hầu này đều mong Đường Di Đình chết đi mới tốt. Chương 226, gió nhẹ mây trôi. Tiếp theo, Đường Trung Tín cũng chạy tới, bên cạnh Đường Trung Tín còn đi theo một người đàn ông khoảng 20 tuổi, có vài phần giống Đường Trung Tín, hẳn là con trai của Đường Trung Tín. Em gái. Vừa nhìn thấy Đường Di Đình ngất xỉu trên mặt đất, người đàn ông trẻ tuổi liền đi tới đỡ Đường Di Đình dậy, xem Đường Di Đình còn thở không, thấy Đường Di Đình còn thở, người đàn ông trẻ tuổi mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là anh trai sinh đôi của Đường Di Đình, Đường Phi Long, tình cảm giữa hai anh em rất tốt. Đường Trung Tín vừa đến nơi, đã phát hiện Lưu Tiểu Viễn đang đứng không xa con gái mình, nhìn nơi này một cái, liền đoán được đại khái sự việc. Anh Lưu, mặc dù con gái ta có điều không phải, nhưng anh cũng không cần ra tay nặng như vậy chứ. Giọng điệu của Đường Trung Tín có vẻ hơi lạnh lùng, xem ra Đường Trung Tín đã nổi giận. Những người hầu có mặt thấy Đường Trung Tín nổi giận, biết rằng có chuyện hay để xem, mọi người đều không dám chớp mắt, chỉ chăm chú nhìn vào giữa sân. Nhưng Đường Trung Tín lại không cho họ xem náo nhiệt ở đây, lạnh mặt nói các ngươi đứng đây làm gì? Không có việc gì làm sao? Nghe Đường Trung Tín nói vậy, những người hầu này liền biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi những người hầu đều đi hết, Lưu Tiểu Viễn mới chậm rãi nói, anh Đường, cái miệng của con gái anh quá hốn, tôi dạy dỗ cô ta thực ra là vì tốt cho anh, giúp anh lấy lại danh dự. Nghe vậy, Đường Phi Long tức giận đứng bật dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng quát, tên khốn, mày dám đánh em gái tao, tao muốn ngươi chết. Phi Long, câm miệng, Đường Trung Tín lên tiếng ngăn cản. Đường Trung Tín làm vậy là vì sợ một khi chọc giận Lưu Tiểu Viễn, con trai mình sẽ phải chịu thiệt, bởi vì Đường Trung Tín vẫn luôn hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn là cao thủ hóa kinh. Nghe thấy lời ngăn cản của bố mình, Đường Phi Long lập tức ngậm miệng, tuy không cam lòng nhưng không dám trái lời bố mình. Anh Đường, xem ra cách dạy con của anh có vấn đề rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đừng nhìn Lưu Tiểu Viễn bây giờ có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn khá căng thẳng, nếu Đường Trung Tín thực sự lật mặt, Lưu Tiểu Viễn một mình thì không sợ, vấn đề là còn có Đường Huyền và mẹ cô ấy. Tuy nhiên, dù trong lòng lo lắng, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, đây gọi là kế không thành kế, hù dọa đối phương. Đường Trung Tín cũng là một con cáo già, vẫn luôn chú ý đến biểu cảm trên mặt Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn từ đầu đến cuối đều tỏ ra bình tĩnh, không khỏi khiến Đường Trung Tín nghi ngờ. Đối với Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín vốn định kéo anh về phe nhà họ Đường, nhưng sau đó, Đường Trung Tín thấy Lưu Tiểu Viễn không biết điều, Đường Trung Tín lúc đó đã định dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Tất nhiên, bài học này không thể làm lộ liễu, vì Đường Trung Tín vẫn định tiếp tục kéo Lưu Tiểu Viễn về phe mình. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn ở nhà họ Đường đánh ngất con gái Đường Trung Tín, tức là đánh vào mặt Đường Trung Tín, cộng thêm chuyện lần trước, có thể nói là hận cô thủ mới cùng tính sổ. Khi con người làm bất cứ việc gì, đều phải cân nhắc đến lợi ích và hậu quả, trừ khi người đó mất trí, mới không cân nhắc đến những điều này. Là chủ gia tộc họ Đường, Đường Trung Tín đương nhiên sẽ không vì vài lời của Lưu Tiểu Viễn mà tức giận mất trí. Vì vậy, ông đang cân nhắc xem có nên hoàn toàn trở mặt với Lưu Tiểu Viễn hay không. Một khi hoàn toàn trở mặt với Lưu Tiểu Viễn, thì sẽ không còn cơ hội kéo Lưu Tiểu Viễn về phe mình nữa. Mà đối với một cao thủ hóa kinh trẻ tuổi như Lưu Tiểu Viễn, thì đối với các gia tộc khác, đó chính là miếng mồi ngon. Có câu nói rất hay, nhân tài không thể dùng cho mình, cũng không thể dùng cho người khác, nếu không sẽ trở thành kẻ thù mạnh. Vì vậy, Đường Trung Tín đang nghĩ, một khi hoàn toàn trở mặt với Lưu Tiểu Viễn, thì phải phế bỏ Lưu Tiểu Viễn, nếu không sau này Lưu Tiểu Viễn bị người của các gia tộc khác kéo về phe họ, chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của nhà họ Đường. Ngoài ra, Đường Trung Tín còn nghi ngờ, Lưu Tiểu Viễn vốn là người của một gia tộc hoặc môn phái lớn nào đó, bởi vì những người trẻ tuổi như Lưu Tiểu Viễn mà đã là cao thủ hóa kinh thì rất hiếm. Một khi phỏng đoán này thành sự thật, thì Đường Trung Tín muốn đối phó với Lưu Tiểu Viễn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi vì Đường Trung Tín hiện tại không phải là một mình, bất kỳ quyết định nào của ông đều liên quan đến toàn bộ nhà họ Đường. Bây giờ, Đường Trung Tín lại thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn bình tĩnh như không, dường như không coi mọi người ra gì, khiến Đường Trung Tín không khỏi nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn có hậu thuẫn mạnh mẽ, hoặc là đang giả vờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm trạng hiện tại của Đường Trung Tín giống như Tư Mã Ý truy đuổi Gia Cát Lượng năm xưa, rõ ràng chỉ thấy trên tường thành không có một binh lính nào, chỉ có Gia Cát Lượng đang gảy đàn, và cổng thành còn mở toang, nhưng Tư Mã Ý vẫn không dám vào thành, sợ bên trong có binh lính mai phục. Đường Trung Tín cũng sợ sau khi trở mặt với Lưu Tiểu Viễn, nếu có hậu quả không thể lường trước thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Đường Trung Tín đang do dự không biết có nên trở mặt với Lưu Tiểu Viễn ngay bây giờ hay không. Chương 227, tôi bất đắc dĩ mới ra tay. Anh Lưu, cách Đường Mỗ tôi dạy dỗ con cái, là chuyện của Đường Mỗ tôi, không cần anh Lưu chỉ bảo. Đường Trung Tín nói, anh Lưu, anh đánh con gái tôi thành thế này, tôi hy vọng anh sẽ giải thích cho tôi. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, anh Đường, tôi vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Vì danh tiếng của anh, tôi mới bất đắc dĩ ra tay. Đường Phi Long ở bên cạnh một lần nữa không nhịn được, lên tiếng nói, anh nói bậy, đánh em gái tôi thành thế này, anh còn có lý à? Đường Phi Long tức giận đến mức muốn giết chết Lưu Tiểu Viễn, đánh em gái mình thành thế này, còn có lý nữa. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào, nếu không sẽ bị người ta nói là không có gia giáo. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Đường Phi Long, thản nhiên nói, anh muốn chết. Đường Phi Long tức giận gầm lên, nhìn bộ dạng đó là muốn ra tay. Đường Trung Tín kịp thời ngăn cản hành vi lỗ mãng của con trai mình, vì ông biết con trai mình không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, một khi ra tay chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Anh Lưu, theo lời anh nói, chẳng nhẽ Đường Trung Tín tôi còn phải cảm ơn anh sao? Sắc mặt Đường Trung Tín càng thêm u ám. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng tôi là người lấy Lôi Phong làm tấm gương, làm việc tốt thường không để lại tên, cho nên, không cần cảm ơn đâu. Đường Trung Tín hừ lạnh một tiếng, thấy Lưu Tiểu Viễn còn dám được nước làm tới, lạnh lùng hỏi, vậy thì tôi muốn nghe xem con gái tôi đã làm tổn hại danh tiếng của tôi như thế nào. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ho một tiếng, nói, anh muốn nghe, vậy thì tôi sẽ nói. Vừa rồi tôi nghe con gái anh cãi nhau với Đường Huyền, cô ta mắng Đường Huyền là con hoang. Lúc đó tôi nghe thấy cảm thấy không đúng rồi, nếu Đường Huyền là con hoang, vậy chẳng phải là đang mắng anh Đường sao? Nếu chuyện này mà để người ngoài biết được, thì anh Đường sẽ mất hết mặt mũi, sau này làm sao ngẩng đầu lên trước mặt đồng nghiệp được. Tôi nghĩ, không được rồi, vì danh dự của anh Đường, tôi phải ngăn chặn lời đồn đại như vậy lan truyền ra ngoài. Thế là, tôi tiến lên muốn ngăn cản, kết quả con gái anh hỏi tôi là ai, giọng điệu ngạo mạn chẳng khác gì những công chúa tiểu thư thời phong kiến cổ đại. Lúc đó, tôi không biết đây là con gái anh Đường, nên trong lúc nóng này, tôi đã tát cô ta một cái, bắt cô ta im miệng. Nhưng không ngờ là, cô ta còn động thủ với tôi theo tư tưởng nam tử hán đại trượng phu không chấp nhập với đàn bà, né tránh đòn tấn công của cô ta, nhưng cô ta lại không biết hối cải, một trường đánh thẳng vào mặt Đường Huyền. Khi tôi thấy cảnh này, tôi sợ hết hồn, một trường này mà đánh vào đầu Đường Huyền thì chắc chắn sẽ chết. Trong tình thế cấp bách, tôi trực tiếp đá cô ta một cái, đá cô ta văng ra ngoài. Cho nên, xét theo nghĩa nghiêm ngặt, lần này tôi không những cứu vãn danh dự cho anh Đường, mà còn ngăn chặn một bi kịch của nhà họ Đường. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín nhìn Đường Di Đình đang nằm trên mặt đất, hiểu rõ con gái mình, Đường Trung Tín cũng hiểu rõ Đường Di Đình là người như thế nào. Lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn vừa rồi tuy có hơi quá lời, nhưng Đường Trung Tín biết, lời nói của Lưu Tiểu Viễn có khả năng xảy ra khá cao, về cơ bản là đúng sự thật. Đường Phi Long và Đường Di Đình là cùng một ruột, hai anh em họ ở nhà họ Đường ngang ngược kiêu ngạo, hoàn toàn giống như công tử tiểu thư thời phong kiến, không coi người hầu nhà họ Đường ra gì. Cho nên, người hầu nhà họ Đường rất có ý kiến với hai anh em Đường Phi Long, chỉ mong hai anh em này sớm đi gặp Diêm Vương. Anh nói bậy, anh đánh em gái tôi thành thế này, anh còn có lý à? Anh coi bọn tôi là đồ ngốc à? Đường Phi Long lớn tiếng gào lên. Em trai, anh ta nói đều là thật. Đường Huyền mở cửa phòng, đi ra, nói. Đường Huyền lớn hơn cặp song sinh Long Phượng Đường Phi Long và Đường Di Đình này vài tháng, cho nên, đương nhiên trở thành chị gái của Đường Phi Long. Đối với người chị Đường Huyền này, hai anh em Đường Phi Long vẫn luôn không coi cô là chị gái, chỉ khi nào trước mặt trưởng bối nhà họ Đường, họ mới miễn cưỡng gọi một tiếng chị. Còn về sau lưng hay lúc bình thường gặp nhau, thì không thèm để ý, lúc không vui, có khi còn gọi một tiếng đồ con hoang. Đường Phi Long thấy Đường Huyền thế mà đứng về phía Lưu Tiểu Viễn, tức giận đến nỗi trừng mắt, định mở miệng nói vài câu tức người. Nhưng Đường Phi Long cũng coi như có chút đầu óc, bố mình còn đang ở bên cạnh, lời không nên nói thì vẫn không thể nói. Bố, con có thể làm chứng, những lời Lưu Tiểu Viễn vừa nói đều là thật. Đường Huyền đi đến trước mặt Đường Trung Tín nói, vừa rồi em gái Di Đình cứ đuổi theo mắng con là đồ con hoang. Bố, con là con ruột của bố, em gái Di Đình mắng con là đồ con hoang, chẳng phải là đang mắng bố hay sao? Đường Trung Tín nghe xong, tức đến nỗi mặt mày xanh mét, nói về chuyện này, Đường Di Đình quả thật không có lý. Anh Đường, thế nào, tôi không lừa anh chứ? Cho nên chuyện này anh thực sự hiểu lầm tôi rồi, tôi thực sự là vì muốn giữ gìn danh tiếng cho anh mới bất đắc dĩ ra tay. Lưu Tiểu Viễn nói, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đường Trung Tín tức giận trừng mắt nhìn Đường Phi Long, nói, mau đưa em gái con đi, còn đứng đây làm gì? Chương 228, vấn đề 1. Đường Phi Long ngày thường tuy kiêu ngạo ngang ngược, nhưng vẫn rất sợ người bố này của mình, cho nên sau khi nghe Đường Trung Tín nói xong, lập tức bế Đường Di Đình lên, đi ra khỏi sân của mẹ con Đường Huyền. Anh Đường, cảm ơn thì không cần, tôi là người tốt bụng. Trước khi Đường Trung Tín đi, Lưu Tiểu Viễn còn không quên trêu chọc một câu. Đường Trung Tín nghe vậy, tức đến nỗi trong lòng muốn ói máu, chuyện hôm nay quả thật là Đường Di Đình không đúng, Đường Trung Tín vốn định ra tay, nhưng vẫn nhịn xuống. Hừ, Đường Trung Tín quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hất tay một cái rồi đi. Tiểu Viễn, nếu không có chuyện gì thì anh vẫn nên về quê sớm đi. Ý của Đường Huyền không cần nói cũng biết, sợ Đường Trung Tín trả thù Lưu Tiểu Viễn. Ở thủ đô, dù sao nhà họ Đường cũng là người bản xứ, rồng mạnh không thắng được rắn địa phương, huống chi Lưu Tiểu Viễn bây giờ còn chưa trở thành rồng. Nếu Lưu Tiểu Viễn về quê, thì Đường Trung Tín cho dù muốn trả thù cũng không với tới, không dễ làm. Không sao, Đường Huyền, cô không cần lo cho tôi, chúng ta vào thăm mẹ cô đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Đường Trung Tín theo con trai mình đi vào phòng, Đường Phi Long nhẹ nhàng đặt em gái mình lên giường, Đường Trung Tín đi tới, xem tình hình của Đường Di Đình, nói, Phi Long, em gái con không sao, chỉ là đau quá ngất đi thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đường Phi Long nhìn Đường Trung Tín, hỏi, bố cứ thế tha cho thằng kia đó sao? Nó đã bắt nạt đến tận nhà họ Đường chúng ta rồi, nếu không dạy cho nó một bài học, sau này họ Đường chúng ta còn làm sao mà ở thủ đô được. Đường Trung Tín lập tức trừng mắt, nói câm miệng. Sau này con bớt gây họa bên ngoài cho ta là được. Bị Đường Trung Tín quát một câu, Đường Phi Long lập tức ngậm miệng, tuy trong lòng không phục, nhưng chỉ có thể nuốt vào bụng. còn đến nhà họ Lý một chuyến, nói là tối nay ta sẽ bày tiệc ở khách sạn thủ đô, mời gia chủ nhà họ Lý. Đường Trung Tín nói với con trai mình. Đường Phi Long Ti không biết tại sao bố già của mình lại muốn làm như vậy, bởi vì quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Lý hình như vẫn luôn không tốt lắm, sao lại vô duyên vô cớ mời gia chủ nhà họ Lý ăn cơm. Nhưng Đường Phi Long không dám hỏi tại sao, chỉ đành ngoan ngoãn đi làm. Đường Phi Long vừa mới ra ngoài một lát, Đường Di Đình nằm trên giường đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại Đường Di Đình đã kêu a. Đình Nhi, con tỉnh rồi. Thấy Đường Di Đình tỉnh lại, Đường Trung Tín lập tức đi đến bên giường ngồi xuống. Bố. Đường Di Đình vừa nhìn thấy Đường Trung Tín, lập tức cố nặn nước mắt trong mắt ra, nói, bố, bố nhất định phải làm chủ cho con, Đường Huyền, đứa con hoang đó cấu kết với người ngoài đánh con, bố nhất định phải làm chủ cho con, đuổi đứa con hoang Đường Huyền đó ra khỏi nhà họ Đường chúng ta. Đường Trung Tín nghe Đường Di Đình gọi con hoang liên tục, lập tức nổi giận. Đường Huyền dù sao cũng là con gái ruột của Đường Trung Tín, đương nhiên vì vị trí gia chủ nhà họ Đường, ông ta đã vứt bỏ mẹ con Đường Huyền, trong lòng Đường Trung Tín ít nhiều cũng có chút áy náy. Chát! Đường Trung Tín giơ tay tát Đường Di Đình một cái tát này không hề nhẹ. Đường Di Đình bị cái tát này làm cho ngây người, cả người như một pho tượng, trợn mắt nhìn Đường Trung Tín. Một lúc lâu sau, Đường Di Đình khóc òa lên, vừa khóc vừa hỏi, bố đánh con, bố thế mà lại đánh con. Đường Trung Tín đang tức giận, nói, sau này không được gọi chị con là con hoang, nếu để ta nghe thấy lần nữa, thì không chỉ đánh con một cái tát đơn giản như vậy đâu. Nói xong câu này, Đường Trung Tín tức giận bỏ ra khỏi phòng, chỉ để lại Đường Di Đình đầy ấm ức và không cam lòng. Thời gian trôi qua, rất nhanh, đã qua một tiếng đồng hồ. Mẹ Đường Huyền bắt đầu có phản ứng, đột nhiên ôm bụng, nói không khỏe. May mà trước đó Lưu Tiểu Viễn đã nói, muốn đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài, nếu không Đường Huyền thực sự sợ mẹ mình xảy ra chuyện gì. Đường Huyền vội vàng dìu mẹ mình xuống giường, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Sau vài lần như vậy, cuối cùng bụng của mẹ Đường Huyền cũng không còn quấy nữa, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng độc trong cơ thể đã được đào thải sạch. Nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường yếu ớt, Đường Huyền vẫn có chút lo lắng. Lưu Tiểu Viễn an ủi, "Đường Huyền, không sao đâu, dì sẽ sớm khỏe lại thôi." Quả nhiên như Lưu Tiểu Viễn nói, khoảng nửa giờ sau, trên mặt mẹ Đường Huyền bắt đầu xuất hiện một chút khí sắc, dần dần, sắc mặt càng ngày càng hồng hào. Cuối cùng, mẹ Đường Huyền thậm chí còn có sức tự ngồi dậy trên giường, dựa vào đầu giường. "Dì, tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là cơ thể dì sẽ khỏe lại thôi." Lưu Tiểu Viễn vui mừng nói. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ hiệu quả của viên thuốc này lại nhanh đến vậy, điều này thực sự hơi ngoài dự đoán. "Cảm ơn cháu, Tiểu Viễn, bây giờ dì có thể cảm nhận được, bệnh của dì đã khỏi rồi." Mẹ Đường Huyền cười nói. "Dì, không cần cảm ơn đâu, cháu với Đường Huyền là bạn học, giúp đỡ chút việc này là nên làm." Lưu Tiểu Viễn nói, chương 229, vấn đề 2. Mẹ Đường Huyền nói, "Tiểu Viễn, đây không phải là một việc nhỏ đâu, căn bệnh này đã hành hạ dì 2-3 năm rồi. Than ôi, nói thật với cháu, nếu cứ tiếp tục như vậy, dì không muốn sống nữa, vì như vậy chỉ làm chậm trễ Đường Huyền." Mẹ đừng nói như vậy, chậm trễ gì chứ? Đường Huyền vội vàng nói. Đường Huyền. Mẹ Đường Huyền dùng tay xoa đầu Đường Huyền, nói, nếu bệnh của mẹ cứ không khỏi, sẽ làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của con. Đường Huyền lập tức nói, mẹ, lúc đó con đã nghĩ rồi, nếu không chữa khỏi bệnh cho mẹ, con sẽ không lấy chồng. Vậy bây giờ bệnh của mẹ đã khỏi, con có nên lấy chồng không? Có chàng trai nào vừa ý không? Mẹ Đường Huyền cười hỏi, hỏi xong còn cười nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái. Đường Huyền nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức như hoa đào tháng 3, mẹ mình đúng là, hỏi những chuyện như vậy trước mặt Lưu Tiểu Viễn, xấu hổ chết mất. Mẹ. Đường Huyền gọi một tiếng, sau đó lén nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, vừa khéo, lúc này Lưu Tiểu Viễn cũng đang nhìn Đường Huyền, lập tức ánh mắt hai người chạm nhau, Đường Huyền sợ đến mức cúi đầu xuống. Xấu hổ quá, bị anh ấy nhìn thấy rồi, trái tim Đường Huyền đập thình thịch, như thể có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Tiểu Viễn, trước đó dì hỏi cháu mà cháu vẫn chưa trả lời, cháu thấy Đường Huyền nhà dì thế nào? Mẹ Đường Huyền cười hỏi. Nghe mẹ nói vậy, Đường Huyền càng cúi đầu thấp hơn, như thể không muốn nhìn mặt Lưu Tiểu Viễn. Đồng thời, trong lòng Đường Huyền cũng rất muốn biết Lưu Tiểu Viễn sẽ nói thế nào. Lưu Tiểu Viễn không ngờ cuối cùng cũng không trốn tránh được câu hỏi này, đành phải sắp xếp lại ngôn từ, nói, gì? Đường Huyền không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng, học cùng nhau 3 năm, cháu hiểu rõ điều này. Vì vậy, nếu dì hỏi cháu Đường Huyền thế nào, cháu sẽ nói, Đường Huyền là một cô gái rất tốt, một cô gái tốt khiến người ta yêu thích. Khi ra khỏi nhà họ Đường đã đến giờ ăn trưa, vốn dĩ hai mẹ con Đường Huyền đều muốn giữ Lưu Tiểu Viễn lại ăn trưa rồi hãy đi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn đã từ chối, vì hai mẹ con Đường Huyền hiện tại đang dựa vào nhà họ Đường để sinh sống. Lưu Tiểu Viễn lại đắc tội với Đường Trung Tín, không muốn để hai mẹ con Đường Huyền quá khó xử. Vì vậy, đã từ chối lời mời ăn trưa ở nhà họ Đường. Ra khỏi nhà họ Đường, Lưu Tiểu Viễn không trực tiếp về khách sạn, mà đi đến Tích Thiện Đường, vì đã nói với Tiêu Thanh Phong, chiều nay sẽ đến nhà họ Lý. Đến Tích Thiện Đường thì Tiêu Thanh Phong đang ăn cơm, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, vội hỏi Lưu Tiểu Viễn đã ăn trưa, Lưu Tiểu Viễn vừa hay chưa ăn, bụng cũng hơi đói, không khách sáo ngồi xuống. Ăn trưa xong, Tiêu Thanh Phong liền hỏi hiệu quả của viên thuốc làm sáng nay thế nào. Biết được hiệu quả của viên thuốc rất tốt, Tiêu Thanh Phong lại một lần nữa từ tận đáy lòng bội phục Lưu Tiểu Viễn. Nghỉ ngơi một lát, nhân viên của Tích Thiện Đường đến báo, nói là người nhà họ Lý lại đến. Đi thôi, bác sĩ Tiêu, người nhà họ Lý lái xe đến đón chúng ta rồi, không thể để họ chờ lâu được. Lưu Tiểu Viễn cười đứng dậy. Tiêu Thành Phong đương nhiên nghe theo sự sắp xếp của Lưu Tiểu Viễn, đi ra ngoài, thấy người nhà họ Lý lái một chiếc xe Mercedes lớn đứng đợi bên ngoài, thấy Tiêu Thành Phong đi ra, người nhà họ Lý lập tức tiến lên đón, nói, bác sĩ Tiêu, chào bác sĩ, chào bác sĩ. Còn về Lưu Tiểu Viễn bên cạnh Tiêu Thanh Phong, thì hoàn toàn bị tài xế nhà họ Lý bỏ qua. Bác sĩ Tiêu, mời lên xe. Tài xế mở cửa xe phía sau mời Tiêu Thanh Phong lên xe. Tiêu Thanh Phong không để ý đến tài xế nhà họ Lý, mà nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Hiểu, cậu lên trước đi. Tài xế nhà họ Lý thấy vậy, vô cùng kinh ngạc, bác sĩ Tiêu Thanh Phong nổi tiếng ở thủ đô, bao giờ lại khách sáo với người khác như vậy, đây quả thực là lần đầu tiên. Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi vào trong xe, Tiêu Thanh Phong mới theo vào sau. Tài xế cẩn thận đóng cửa xe lại, rồi mới lên xe, lúc này mới bất an nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó hỏi Tiêu Thanh Phong, bác sĩ Tiêu, vị này là... Lưu Tiểu Viễn trả lời trước, tôi là ai không quan trọng, nếu muốn bác sĩ Tiêu đến nhà họ Lý khám bệnh, thì lái xe cho tốt là được. Thấy giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn như vậy, mà Tiêu Thanh Phong cũng không có ý kiến gì, tài xế biết rằng thanh niên này e là không phải người bình thường, mình vẫn nên nghe lời anh ta, tránh bị ăn tát. Tài xế lập tức gật đầu nói phải, rồi nổ máy xe. Hai vị, đến rồi, mời xuống xe. Đến cổng nhà họ Lý, tài xế lập tức xuống xe. Lần này tài xế đã thức thời, trước tiên đi đến bên Lưu Tiểu Viễn đang ngồi, mở cửa xe, sau đó mới đi đến bên Tiêu Thanh Phong mở cửa xe. Tài xế dẫn Lưu Tiểu Viễn và Tiêu Thanh Phong vào nhà họ Lý, đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn đến nhà họ Lý một cách quang minh chính đại, lần sáng sớm hôm nay đương nhiên không tính. Nhà họ Lý và nhà họ Đường đều nằm trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, vì vậy, thực lực của hai nhà tương đương nhau, điều này có thể thấy được từ nơi ở của họ. Đang đi, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy một người quen, Lý Nghệ Hạo. Lý Nghệ Hạo vì bị Lưu Tiểu Viễn đánh một trường, giờ đã trở thành một phế nhân, vì vậy, địa vị của anh ta trong nhà họ Lý rất khó xử. Trên mặt thì mọi người nhà họ Lý đều gọi anh ta là Tam Thiếu Gia, nhưng sau lưng thì đều nói anh ta là phế nhân. Tình huống như vậy, Lý Nghệ Hạo đã gặp không dưới vài lần, mặc dù sau đó anh ta đều nghiêm trị những kẻ buôn chuyện, nhưng miệng lưỡi người đời, làm vậy căn bản không có tác dụng gì. Lý Nghệ Hạo nghĩ đến việc mình trở thành bộ dạng như bây giờ, tự nhiên tính sổ với Lưu Tiểu Viễn. Cứ nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn, Lý Nghệ Hạo liền hận không thể tự tay giết chết tên này. Chương 230, Lý Nghệ Hạo tức giận. Bây giờ, Lý Nghệ Hạo thấy Lưu Tiểu Viễn còn dám đến nhà mình, lại còn quang minh chính đại như vậy, lửa giận trong lòng Lý Nghệ Hạo lập tức bùng cháy. Lưu Tiểu Viễn, Lý Nghệ Hạo gọi tên Lưu Tiểu Viễn, cơ bản là hét lên. Ồ, không phải là Lý Thiếu Gia sao? Thật khéo quá, Lưu Tiểu Viễn tươi cười, cười đến mức vô hại. Thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, trong lòng Lý Nghệ Hạo càng tức giận, nếu không phải vì Lưu Tiểu Viễn, thì bây giờ anh ta có thể trở thành phế nhân sao? Có thể bị những kẻ người hầu chết tiệt kia buôn chuyện sao? Ánh mắt Lý Nghệ Hạo như muốn phun ra lửa, cả người đã đến bờ vực bùng nổ. Lưu Tiểu Viễn, tao sẽ đánh chết mày. Lý Nghệ Hạo không biết trời cao đất rộng, túm lấy cổ áo Lưu Tiểu Viễn, nước bọt bắn tung tóe vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến hành động của Lý Nghệ Hạo, mà nói với tài xế bên cạnh, tôi nói này, đây chính là cách nhà họ Lý các người đối đãi với khách sao, nếu các người cứ như vậy, thì tôi và bác sĩ Tiêu Thanh Phong sẽ lập tức rời đi. Tài xế nghe vậy, lập tức sợ hãi xin lỗi, nếu bác sĩ Tiêu Thanh Phong cứ như vậy mà đi, thì gia chủ nhất định sẽ giết chết anh ta. Lý Nghệ Hạo đang vô cùng tức giận mới chú ý đến bác sĩ Tiêu Thanh Phong bên cạnh. Tam Thiếu Gia, anh buông tay ra, bác sĩ Tiêu Thanh Phong là do gia chủ mời đến để chữa bệnh cho Lý Hành. Tài xế vội vàng nói với Lý Nghệ Hạo. Lý Nghệ Hạo nghe vậy, chào bác sĩ Tiêu Thanh Phong một tiếng. Sau đó nói, bố tôi mời bác sĩ Tiêu Thanh Phong, chứ không nói là mời cả tên này. Anh mau dẫn bác sĩ Tiêu Thanh Phong vào đi, chuyện ở đây không cần anh quản. Tài xế trong lòng kêu khổ, Tam Thiếu Gia của tôi ơi, người này còn trâu bò hơn cả bác sĩ Tiêu Thanh Phong, ngay cả bác sĩ Tiêu Thanh Phong cũng phải nghe lời anh ta. Tam Thiếu Gia, anh mau buông tay đi, coi như tôi cầu xin anh. Tài xế vẻ mặt khó xử nói. Lý Nghệ Hạo tức giận mắng lớn, mày chỉ là một tên người làm, vậy mà cũng dám không coi tao ra gì. Hừ, Lý Nghệ Hạo tao tuy là phế nhân, nhưng muốn trừng phạt một tên người làm như mày thì vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, mau cút cho tao. Tên hỗn láo, câm miệng cho ta. Lời của Lý Nghệ Hạo vừa dứt, gia chủ nhà họ Lý, Lý Thụ Dương đã đi tới, vừa vặn nghe thấy lời của Lý Nghệ Hạo, tức giận mắng to. Bố. Lý Nghệ Hạo thấy bố già của mình, lập tức ngoan ngoãn. Bác sĩ Tiêu, xin lỗi, tên hỗn láo này không biết gì, đắc tội rồi, đắc tội rồi. Lý Thụ Dương lập tức chắp tay xin lỗi bác sĩ Tiêu Thanh Phong. Tiêu Thanh Phong lại không chút nề tình, nói, người anh nên xin lỗi là người đứng bên cạnh tôi đây. Lý Thụ Dương kỳ thực đã sớm chú ý đến Lưu Tiểu Viễn, cũng biết Lưu Tiểu Viễn chính là người đã phế bỏ con trai mình. Cho nên, thấy Lý Nghệ Hạo dùng tay túm lấy cổ áo Lưu Tiểu Viễn, Lý Thụ Dương coi như không thấy. Bây giờ, Tiêu Thanh Phong nói như vậy, Lý Thụ Dương không thể làm ngơ. Hơn nữa, lúc này, tài xế ghé vào tai Lý Thụ Dương thì thầm vài câu, Lý Thụ Dương nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Tên hỗn láo, còn không mau buông tay, Lý Thụ Dương hung dữ nói, bố. Lý Nghệ Hạo đương nhiên không muốn buông tay, không hiểu tại sao bố mình lại bắt mình buông tay, đây chính là hung thủ khiến mình trở thành phế nhân, chẳng lẽ mình không phải con ruột của bố, mà là con của lão Vương hàng xóm sao? Tên hỗn láo, không nghe thấy ta nói sao? Lý Thụ Dương trừng mắt, làm ra vẻ hung dữ quát lớn. Lý Nghệ Hạo thấy bộ dạng của Lý Thụ Dương, không dám nói gì nữa, chỉ đành ấm ức buông tay. Lý Nghệ Hạo buông tay, Lưu Tiểu Viễn dùng tay chỉnh lại cổ áo của mình, nói, Lý thiếu gia, cái áo này của tôi rất đắt, cổ áo bị anh túm như vậy, không biết còn mặc được không? Lời nói của Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn là để chọc tức người khác, chứ không nói đến việc chiếc áo này của Lưu Tiểu Viễn đắt đến mức nào, cho dù có đắt đến đâu, với thân phận của nhà họ Lý ở thủ đô, còn không đền nổi một chiếc áo sao. Hơn nữa, Lý Thụ Dương không phải là người mù, chiếc áo trên người Lưu Tiểu Viễn này, nhiều nhất không quá 200 tệ. Tiểu Hữu, cậu không sao chứ? Tiêu Thanh Phong vội vàng hỏi, mặc dù Tiêu Thanh Phong không biết tại sao vừa rồi Lưu Tiểu Viễn không né tránh cũng không phản kháng, nhưng ông biết Lưu Tiểu Viễn làm như vậy ắt có dụng ý sâu xa, cho nên, rất phối hợp hỏi. Lưu Tiểu Viễn dùng tay lau nước bọt mà Lý Nghệ Hạo nói chuyện bắn vào mặt mình, nói, sợ muốn chết, còn nữa, cái miệng của Lý thiếu gia này hơi dì nước, ông xem, vừa nói chuyện đã bắn nước bọt vào mặt tôi, chết tiệt, bẩn chết đi được. Lý Nghệ Hạo ở bên cạnh tức đến mức muốn thổ huyết, bị Lưu Tiểu Viễn bôi nhọ như vậy, Lý Nghệ Hạo hẳn không thể xông lên đấm Lưu Tiểu Viễn hai cái, nhưng Lý Thụ Dương ở bên cạnh, Lý Nghệ Hạo không có lá gan đó. Bác sĩ Tiêu, chúng ta vẫn nên đi khám bệnh cho người nhà họ Lý trước đi. Lý Thụ Dương tươi cười nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Lý gia chủ, chuyện khám bệnh này không vội. Mọi việc phải giải quyết từng việc một, chuyện bên này còn chưa giải quyết xong, lại đi xử lý chuyện khác, có vẻ không ổn lắm. Tiêu Thanh Phong đương nhiên lập tức phụ họa, đúng vậy, anh Lý, vẫn nên giải quyết xong chuyện này trước đã. 21. Tức giận ngất xỉu. Lý Thụ Dương trong lòng hận thấu Lưu Tiểu Viễn, không những khiến con trai mình trở thành phế nhân, còn hủy đi một cao thủ hóa kình của nhà họ Lý, có thể nói là có mối thù không đội trời chung. Tuy nhiên, biết được Tiêu Thanh Phong đối với Lưu Tiểu Viễn là răm rắp nghe theo, Lý Thụ Dương lại muốn nịnh bợ Tiêu Thanh Phong, đương nhiên không tiện xé rách mặt mũi với Lưu Tiểu Viễn. Anh Lưu, chuyện vừa rồi là lỗi của con tôi lập tức bắt nó đến xin lỗi anh. Lý Thụ Dương cười tươi nói. Lý Nghệ Hạo như nghe được chuyện vô cùng khó tin, nói, bố bắt con xin lỗi anh ta. Hừ, không thể nào, cho dù bố có đánh chết con cũng không xin lỗi anh ta. Lý Nghệ Hạo nói khá cứng rắn. Lý Thụ Dương tức giận nói, tên hỗn láo, nếu mày không xin lỗi, xem tao xử mày thế nào. Lý Thụ Dương nói xong, liền làm ra vẻ ông đây đánh chết thằng khốn nạn này, Lý Nghệ Hạo thấy thế trận này, sợ đến mức lập tức nhục chí. Vội vàng nói, bố, con xin lỗi, mẹ nó. Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Lý Nghệ Hạo cứng rắn lắm, hóa ra chỉ là một tên nhát gan, chỉ dọa một cái đã sợ đến vậy, đúng là không còn cứu được nữa. Hừ, Lý Thụ Dương không ngờ đứa con trai phế vật này của mình lại không có cốt khí như vậy, chỉ dọa một cái đã nhụt chí thành một tên nhát gan, đúng là khiến Lý Thụ Dương thất vọng tràn trề. Xin lỗi, Lý Nghệ Hạo vô cùng không cam lòng xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn dùng tay ngoáy ngoáy tai, nói, ối giời. Tai này có vẻ nhiều giấy tai quá, không nghe rõ anh nói gì. Lý Nghệ Hạo biết Lưu Tiểu Viễn cố tình làm khó mình, nhưng lại không có cách nào, đành phải tăng giọng nói, xin lỗi, vừa rồi là lỗi của tôi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, đúng rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ra tay túm lấy cổ áo Lý Nghệ Hạo, sau đó nhổ một bãi nước bọt vào mặt Lý Nghệ Hạo. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, những người có mặt đều không kịp phản ứng, không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dùng chiêu này. Lưu Tiểu Viễn làm xong tất cả những điều này, liền buông tay, cười nói với Lý Nghệ Hạo, ối giời. Xin lỗi nhé, là lỗi của tôi. Lý Nghệ Hạo tức đến mức mặt mày xanh lét, bị người ta làm nhục như vậy, còn khó chịu hơn cả giết anh ta. Lưu Tiểu Viễn, tao giết mày. Lý Nghệ Hạo dùng tay lau nước bọt trên mặt, sau đó gào lên như điên. Lý Nghệ Hạo bây giờ đã là một phế nhân, vốn bị Lưu Tiểu Viễn làm bị thương đến ngũ tạng lục phủ, mặc dù được Tiêu Thanh Phong cứu chữa nên giữ được mạng nhỏ, nhưng tức giận như vậy sẽ gây tổn hại rất lớn đến phổi của cơ thể. Không phải vậy sao? Lý Nghệ Hạo vừa nói xong sẽ giết Lưu Tiểu Viễn, còn chưa kịp hành động, sắc mặt đột nhiên trở nên đau đớn. Hai tay cũng ôm bụng, mặt bắt đầu co giật. Thấy dáng vẻ của Lý Nghệ Hạo, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, Lý Nghệ Hạo sẽ không bị mình tức chết chứ? Thời xưa có Gia Cát Lượng mắng Vương Lãng đến tức chết, bây giờ Lý Nghệ Hạo sẽ không bị mình chọc tức đến chết chứ? Nghệ Hạo, con sao rồi? Lý Thụ Dương vội vàng đỡ Lý Nghệ Hạo hỏi. Lý Nghệ Hạo tuy là phế nhân, nhưng nói cho cùng vẫn là con trai của Lý Thụ Dương, vì vậy, thấy Lý Nghệ Hạo đột nhiên như vậy, Lý Thụ Dương vẫn luống cuống. Bác sĩ Tiêu Thanh Phong, làm phiền anh nhanh chóng xem giúp Nghệ Hạo, làm phiền anh rồi. Lý Thụ Dương vẻ mặt cầu xin nói. Cứu người giúp đời là trách nhiệm của bác sĩ, Tiêu Thanh Phong lập tức tiến lên kéo một cánh tay của Lý Nghệ Hạo, bắt đầu bắt mạch. Một lúc sau, Tiêu Thanh Phong mới nói, không có gì đáng ngại, vừa rồi chỉ là tức giận hại tâm mà thôi. Nhưng nếu sau này còn như vậy, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn bác sĩ Tiêu, cảm ơn bác sĩ Tiêu, Lý Thụ Dương vội vàng cảm ơn, sau đó gọi người hầu đỡ Lý Nghệ Hạo về phòng. Sau khi Lý Nghệ Hạo được đỡ đi, Lý Thụ Dương mới nói, anh Lưu, bác sĩ Tiêu, bây giờ mọi chuyện ở đây đã giải quyết xong, có thể đi khám bệnh được chưa? Được chứ? Lưu Tiểu Viễn tích cực đáp lời. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thụ Dương, mọi người đến một căn phòng lớn, Lý Hạnh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, còn Lý Phúc thì lo lắng ngồi bên giường nhìn anh trai mình. Lý Phúc biết, nếu anh trai mình không được chữa trị kịp thời, có thể sẽ không sống được bao lâu nữa. Gia chủ. Lý Phúc thấy Lý Thụ Dương, lập tức đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn phía sau Lý Thụ Dương, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, vô cùng đỏ mắt, lửa giận trong mắt lập tức bùng phát. Gia chủ, chính tên tiểu tử này đã làm bị thương anh trai tôi, gia chủ. Lý Phúc chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói. Lời của Lý Phúc còn chưa nói xong, đã bị Lý Thụ Dương cắt ngang, nói, chuyện này tôi đã biết, cậu không cần nói nữa, hôm nay tôi mời bác sĩ Tiêu và anh Lưu đến đây là để chữa bệnh cho anh trai cậu, những chuyện khác đều không được nói. Nghe lời lẽ nghiêm khắc của Lý Thụ Dương, Lý Phúc không dám nói gì nữa, đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên, nhưng đôi mắt đầy lửa giận vẫn nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, hẳn không thể ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Ôi giời, thương thế này không nhẹ đâu. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên giường thở dài một tiếng. Lý Phúc thấy Lưu Tiểu Viễn giả vờ như vậy, tức giận nói, đừng mèo khóc chuột giả từ bi nữa, anh tôi không phải bị anh làm bị thương thành ra như vậy sao? Lý Phúc, câm miệng cho tôi, Lý Thụ Dương quát. Lý Phúc không biết tại sao Lý Thụ Dương lại bênh vực Lưu Tiểu Viễn như vậy, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh. Anh Lưu, bác sĩ Tiêu, mong hai vị ra tay cứu giúp, cứu sống Lý Hạch, Lý Thụ Dương tôi xin cảm tạ. Lý Thụ Dương hạ giọng nói, chương 232, bệnh tình 1. Theo lẽ thường, Lý Thụ Dương sẽ không vì một phế nhân như Lý Hạnh mà hạ mình như vậy, nhưng mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Một là, trước đây Lý Hạnh là một cao thủ hóa kình của nhà họ Lý, mặc dù không phải là dòng chính của nhà họ Lý, nhưng vì là cao thủ hóa kình nên địa vị của hắn ta đương nhiên tăng cao. Lý Thụ Dương hạ mình cầu xin Tiêu Thanh Phong chữa bệnh cho Lý Hạnh như vậy, chính là muốn làm chuyện mua chuộc lòng người. Nói với mọi người trong nhà họ Lý rằng, chỉ cần các người làm việc cho nhà họ Lý, bất kể có phải là phế nhân hay không, nhà họ Lý đều sẽ không bỏ mặc các người. Hai là, trước đó Lý Nghệ Hạo bị thương, Lý Thụ Dương đã phải dùng mọi cách hạ mình cầu xin Tiêu Thanh Phong đến đây, bảo vệ mạng sống cho Lý Nghệ Hạo, nếu lần này không thể bảo vệ được mạng sống cho Lý Hạnh, sẽ khiến những người khác chán nản. Vì vậy, vì những lý do này, Lý Thụ Dương không thể không hạ mình. Hơn nữa, y thuật của Tiêu Thanh Phong ở thủ đô là số một, rất nhiều bệnh nan y chỉ có ông ta mới chữa được, một thần y như vậy, người khác còn chưa kịp nịnh nọt, sao có thể đắc tội. Vì vậy, thấy Lý Thụ Dương hạ mình trước mặt Tiêu Thanh Phong, không có gì lạ. Đối với việc Lý Thụ Dương hạ mình, Lưu Tiểu Viễn hiểu rõ trong lòng, biết rằng Lý Thụ Dương bề ngoài đối xử với mình khách sáo, nhưng trong lòng thực ra muốn đâm mình vài nhát cho hà dạ. Bác sĩ Tiêu, ông mau xem đi, nếu không cứu chữa người này nữa, e rằng thật sự không xong rồi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tiêu Thanh Phong. Lưu Tiểu Viễn không có mối thù sâu xa gì với Lý Hạnh, hơn nữa cho dù cứu sống Lý Hạnh, sau này hắn ta cũng chỉ là một phế nhân. Vì vậy, cứu sống Lý Hạnh không ảnh hưởng gì đến Lưu Tiểu Viễn. Ban đầu, Lưu Tiểu Viễn để Tiêu Thanh Phong đồng ý đến nhà họ Lý chữa bệnh, là muốn nhân cơ hội này chút hết cơn giận trong lòng, vì trước đó nhà họ Lý đã gây khó dễ cho mình nhiều lần. Nhưng sau khi đến nhà họ Lý, gặp Lý Nghệ Hạo, dạy dỗ Lý Nghệ Hạo một trận, cơn giận trong lòng dường như đã biến mất. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không định làm khó Lý Thụ Dương nữa. Nói nữa thì, nếu tiếp tục trì hoãn, Lý Hạnh nằm trên giường sẽ thực sự phải bỏ mạng. Tiêu Thanh Phong nghe vậy, lập tức bắt đầu chẩn đoán, sau đó nói với Lý Thụ Dương, lấy kim châm qua đây. Lý Thụ Dương nghe vậy, lập tức bảo Lý Phúc đi lấy kim châm, sau khi lấy kim châm về, Tiêu Thanh Phong bắt đầu châm kim vào một số huyệt đạo quan trọng trên người Lý Hạnh. Châm cứu như vậy khoảng nửa tiếng, sau khi châm cứu xong, sắc mặt Lý Hạnh dần thay đổi, không còn vẻ mặt chết chóc như trước nữa. Tiêu Thanh Phong đứng dậy, nói tôi sẽ kê thêm một đơn thuốc, các người cứ theo đơn này đến tích tiện đường lấy thuốc, ngày kia tôi sẽ đến châm cứu cho hắn thêm một lần nữa, tôi nghĩ mạng hắn sẽ giữ được. Cảm ơn bác sĩ Tiêu, cảm ơn bác sĩ Tiêu đã cứu mạng anh trai tôi. Lý Phúc nói, rồi quỳ xuống. Tiêu Thanh Phong vội vàng đỡ Lý Phúc dậy, nói, đừng như vậy, mau đứng lên, mau đứng lên. Sau khi chữa trị cho Lý Hạnh xong, Lý Thụ Dương cười nịnh nọt nói với Tiêu Thanh Phong, bác sĩ Tiêu, dạo này mẹ tôi sức khỏe không được tốt, bác sĩ Tiêu vất vả đến đây một chuyến, làm phiền anh ra tay giúp mẹ tôi xem bệnh một chút. Lý Thụ Dương đã hơn 50 tuổi, vậy thì mẹ của Lý Thụ Dương ít nhất cũng phải hơn 70 tuổi. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn có thù với nhà họ Lý, nhưng không nên liên lụy đến một bà lão. Vì vậy, sau khi nghe Lý Thụ Dương nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức chủ động đồng ý. Lý Thụ Dương thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý dễ dàng như vậy, không khỏi nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn có phải đang giở trò gì không. Lý Thụ Dương là điển hình của việc lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đi thôi. Tiêu Thanh Phong không có ý kiến gì, bảo Lý Thụ Dương dẫn đường. Lý Thụ Dương thấy vậy, biết lời tài xế nói không sai, Tiêu Thanh Phong quả thực nghe lời Lưu Tiểu Viễn, nếu theo tình hình trước đây, Tiêu Thanh Phong đã bỏ đi rồi. Đến nơi ở của mẹ Lý Thụ Dương, Lý Thụ Dương mời Tiêu Thanh Phong và Lưu Tiểu Viễn vào. Mẹ của Lý Thụ Dương năm nay đã hơn 70 tuổi, trông bà vẫn còn khỏe mạnh, chỉ là thỉnh thoảng ho khan. Tuy nhiên, sau khi để Tiêu Thanh Phong chẩn đoán, Tiêu Thanh Phong gọi Lý Thụ Dương ra ngoài, nói, anh Lý, tình hình của mẹ anh không mấy khả quan. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thụ Dương lập tức thay đổi, trở nên khó coi. Bác sĩ Tiêu, rốt cuộc mẹ tôi bị bệnh gì, anh cứ nói thẳng với tôi chịu đựng được. Lý Thụ Dương vẻ mặt nặng nề nói. Tiêu Thanh Phong nói, anh Lý, tình trạng bệnh của mẹ anh hơi khó chữa, muốn chữa khỏi bệnh này cho mẹ anh, cần phải dùng huyết linh chi để sắc thuốc. Huyết linh chi, Lý Thụ Dương nghe vậy, nói, bác sĩ Tiêu, huyết linh chi tuy hiếm nhưng vẫn có thể mua được, không khó, tôi sẽ nghĩ cách ngay. Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh nghe Tiêu Thanh Phong nói, lập tức nhớ đến huyết linh chi mà cáo nhỏ tặng cho mình. Đến thủ đô đã mấy ngày rồi, không biết con cáo nhỏ đó có mỗi tối đều đợi mình trên con đường đó không? Chương 233, bệnh tình 2. Anh Lý, anh nghe tôi nói hết đã. Tiêu Thanh Phong nói, muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ anh, không phải bất kỳ huyết linh chi nào cũng được, trước tiên phải là huyết linh chi mọc hoang, hơn nữa phải có tuổi đời trên 5 năm. Nghe vậy, cả người Lý Thụ Dương như quả bóng xì hơi, huyết linh chi mọc hoang vốn đã hiếm, giờ còn phải có tuổi đời trên 5 năm, e rằng đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Bác sĩ Tiêu, Tích Thiện Đường của anh có huyết linh chi mọc hoang trên 5 năm không? Lý Thụ Dương coi Tiêu Thanh Phong như sợi cỏ cứu mạng cuối cùng. Tiêu Thanh Phong lắc đầu, nói, không có, Tích Thiện Đường của chúng tôi không có. Sắc mặt Lý Thụ Dương trở nên vô cùng khó coi, rồi hỏi tiếp, bác sĩ Tiêu, với tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ tôi, nếu không dùng huyết linh chi để chữa trị thì còn sống được bao lâu? Tiêu Thanh Phong nói, bà cụ bây giờ tuy trông vẫn còn khỏe mạnh, nhưng anh Lý cũng đã phát hiện ra, bà cụ thỉnh thoảng ho khan, nếu không kịp thời chữa trị thì hậu quả anh cũng biết. Anh Lý, ví dụ như, thân thể bà cụ giống như đê sông, còn tình trạng bệnh của bà cụ giống như hang ổ của kiến trên đê, lúc đầu không nghiêm trọng nên không ai để ý, đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi. Cái gọi là đê ngàn dặm vỡ vì hang ổ của kiến, chính là đạo lý này. Nghe Tiêu Thanh Phong nói vậy, sắc mặt Lý Thụ Dương càng trở nên khó coi hơn. Huyết linh chi mọc hoang này, bảo Lý Thụ Dương đi tìm ở đâu? Hoàn toàn không có manh mối. Có lẽ tôi có thể tìm được huyết linh chi mọc hoang. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lên tiếng. Lý Thụ Dương lập tức mắt sáng lên, đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, kích động nói, anh Lưu, anh thật sự có cách sao? Anh thật sự có cách sao? Thấy Lý Thụ Dương kích động như vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, anh Lý, anh kích động cái gì, đừng kích động, cẩn thận sức khỏe. Anh Lưu, chỉ cần anh có thể tìm được huyết linh chi mọc hoang trên 5 năm, bất kể giá nào, nhà họ Lý chúng tôi cũng sẽ mua. Lý Thụ Dương vội vàng nói. Sau khi rời khỏi nhà họ Lý, Tiêu Thanh Phong liền sốt ruột hỏi, Tiểu Hữu, cậu thật sự có thể kiếm được huyết linh chi trên 5 năm tuổi sao? Huyết linh chi trên 5 năm tuổi, Lưu Tiểu Viễn không biết có hay không, nhưng trong nhà lại có 3 cây huyết linh chi mà cáo nhỏ tặng, còn về tuổi đời là bao nhiêu, Lưu Tiểu Viễn cũng không nghiên cứu sâu. Bác sĩ Tiêu, tuổi đời của huyết linh chi này làm sao để xác định? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi. Tiêu Thanh Phong nghe vậy, lập tức đầy đầu hắc tuyến. Chết tiệt, cậu bạn nhỏ này ngay cả tuổi đời của huyết linh chi cũng không biết, vừa rồi còn thấy tốt chắc địch là có cách, không phải là đang hại người sao? Mặc dù trong lòng Tiêu Thanh Phong rất buồn bực, nhưng vẫn nói cho Lưu Tiểu Viễn cách nhận biết tuổi đời của huyết linh chi. Theo lời Tiêu Thanh Phong, huyết linh chi này cũng thuộc một loại linh chi, tuổi thọ của linh chi này thường chỉ có một năm, nếu năm đó không hái, có thể năm sau sẽ hỏng. Huyết linh chi cũng gần giống như vậy, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Phần lớn huyết linh chi cũng chỉ có tuổi thọ một năm, nhưng có một số huyết linh chi trong điều kiện sinh trưởng đặc biệt, dưới tác động của một số yếu tố khác, nó sẽ có tuổi thọ rất dài. Những huyết linh chi có tuổi thọ dài này thường được xác định tuổi đời thông qua kích thước, nói chung đường kính càng lớn, thì tuổi đời của cây huyết linh chi đó càng lớn. Tình huống này là quy luật của tự nhiên, giống như con người vậy, theo độ tuổi tăng lên, sẽ ngày càng cao lớn, ngày càng khỏe mạnh. Huyết linh chi vốn đã rất hiếm, mà huyết linh chi có tuổi đời lại càng hiếm hơn. Vì vậy, muốn tìm được huyết linh chi trên 5 năm tuổi, quả thực là khó khăn chồng chất khó khăn. Còn về những loại linh chi ngàn năm mà chúng ta thấy trong phim truyền hình, thì thông thường căn bản là không có, theo lời Tiêu Thanh Phong, thì đó chắc chắn là do biên tập viết bừa. Một cây linh chi nếu có thể sinh trưởng ngàn năm mà không bị người phát hiện, trừ khi nó sinh trưởng sâu trong rừng nguyên sinh, nơi mà con người căn bản không thể đến được, nếu không thì sớm đã bị người ta hái mất rồi. Nghe xong lời giải thích của Tiêu Thanh Phong, Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu được đại khái. Sau đó lại hỏi tiếp, bác sĩ Tiêu, ông nói huyết linh chi trên 5 năm tuổi, thì có kích thước khoảng bao nhiêu? Tiêu Thanh Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút, dùng tay ra hiệu, nói, khoảng bằng thế này. Lưu Tiểu Viễn nhìn kích thước mà Tiêu Thanh Phong ra hiệu, trong nhà mình có một cây lớn như vậy, hình như còn lớn hơn cả thế này. Thực ra tôi cũng chưa từng thấy huyết linh chi trên 5 năm tuổi, đây chỉ là ước tính của tôi thôi. Tiêu Thanh Phong vẻ mặt tiếc nuối nói. Là một bác sĩ, mà không được nhìn thấy một số loại dược liệu, thì không thể không nói là một điều đáng tiếc. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ xem có nên giúp Lý Thụ Dương hay không, dù sao mình và nhà họ Lý cũng có thù. Nhưng nghĩ đến tội không liên quan đến người nhà, mẹ già của Lý Thụ Dương không đắc tội với mình. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, Lưu Tiểu Viễn không phải là loại máu lạnh, hơn nữa thù hận với nhà họ Lý cũng chưa đến mức phải sống chết với nhau. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn giúp đỡ, cứu mạng mẹ của Lý Thụ Dương, huống hồ, việc này Lưu Tiểu Viễn cũng không giúp không, đến lúc đó sẽ tống tiền Lý Thụ Dương một khoản thật lớn. 4. Gặp lại Vương Tân Vũ. Tinh tinh tinh, đúng lúc này, điện thoại trong phòng vang lên, Lưu Tiểu Viễn nghe máy, là Lễ Tân khách sạn gọi đến, nói là có người tìm anh. Hỏi là ai tìm mình, Lễ Tân nói là một người tên Vương Tân Vũ. Vương Tân Vũ, không phải là em trai của Vương Tình sao, con trai của Vương gia ở thủ đô, sao anh ta lại đến tìm mình? Được, anh bảo anh ta đợi một chút, tôi xuống ngay. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn không biết Vương Tân Vũ đến tìm mình có chuyện gì, nên quyết định xuống gặp anh ta. Đến sảnh khách sạn, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra Vương Tân Vũ đang đứng ở quầy Lễ Tân chiêu chào cô Lễ Tân. Thấy Lưu Tiểu Viễn xuống, Vương Tân Vũ nói một câu với cô Lễ Tân, rồi đi tới. Anh Lưu, anh đến thủ đô từ lúc nào vậy? Đến cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi còn tận tình tiếp đón. Vương Tân Vũ cười hì hì nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đến thủ đô mấy ngày rồi, ở khách sạn cũng khá tốt, không cần làm phiền cậu đâu. Vương Tân Vũ nói, làm phiền gì chứ, anh đến thủ đô, Vương Tân Vũ tôi phải tận tình tiếp đón, đó là điều nên làm. Đi nào, anh Lưu, tôi dẫn anh đi chơi. Cảm ơn ý tốt của cậu, không cần chơi đâu. Lưu Tiểu Viễn từ chối ý tốt của Vương Tân Vũ, nói, hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Tân Vũ cười hắc hắc nói, thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là biết anh Lưu đến thủ đô, nên cố ý đến xem anh Lưu một chút. Sao cậu biết chỗ tôi ở, chỉ cậu nói cho cậu biết à? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Anh Lưu, anh quả là thần cơ diệu toán, địa chỉ của anh đúng là chỉ tôi nói cho tôi biết, lúc đầu chỉ tôi còn không muốn nói, là tôi năn nỉ mãi, chỉ tôi mới nói cho tôi biết. Vương Tân Vũ nói. Nếu cậu không có chuyện gì, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Lưu Tiểu Viễn không muốn nói nhảm với Vương Tân Vũ ở đây, còn không bằng về phòng ngủ một giấc ngon lành. Vương Tân Vũ kéo Lưu Tiểu Viễn nói, đừng mà, anh Lưu, còn sớm thế này mà đã nghỉ ngơi, tối anh ngủ thế nào được. Đi nào, nghe chị tôi nói, anh hẳn là lần đầu đến thủ đô, tôi dẫn anh đi chơi. Nói rồi, Vương Tân Vũ kéo Lưu Tiểu Viễn ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nghĩ cũng phải, dù sao Lâm Tân ra ngoài bàn công việc vẫn chưa về, một mình anh ở trong phòng cũng chán, không bằng đi theo Vương Tân Vũ đi dạo, đến thủ đô hai ngày rồi, mấy ngày nay không phải ở Tích Thiện Đường, thì cũng là chạy tới chạy lui nhà họ Đường, nhà họ Lý, còn chưa kịp ngắm cảnh những nơi khác. Được, Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý. Vương Tân Vũ lái một chiếc xe thể thao màu đỏ, giá trị không hề rẻ, sau khi lên xe, Vương Tân Vũ liền nổ máy, tiếng động cơ khiến người ta sôi sục truyền vào tai. Lúc này đã là 6 giờ chiều, mặt trời đã lặn về phía tây. Tuy nắng vẫn còn chiếu vào người có chút chói chang, nhưng không còn gay gắt như giữa trưa nữa. Tốc độ xe của Vương Tân Vũ rất nhanh, từng cơn gió thổi vào mặt, lại nghe tiếng động cơ gầm rú, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất phấn khích, như được tiêm máu gà, toàn thân hormone tuyến thượng thận đều tăng cao. Vương Tân Vũ vừa lái xe vừa làm hướng dẫn viên, giới thiệu cho Lưu Tiểu Viễn những cảnh đẹp và địa danh ở đây. Lưu Tiểu Viễn nào nhớ được nhiều như vậy, chỉ thấy hai bên đường ở thủ đô toàn là những tòa nhà cao tầng và xe cộ trên đường rất đông. Không ổn rồi, phía trước chắc chắn tắc đường rồi, bây giờ là giờ cao điểm tan tầm. Ở thủ đô, giờ này tắc đường là chuyện thường, không tắc đường mới là chuyện lạ. Vương Tân Vũ cười nói. Tắc đường như thế này, cho dù công suất động cơ xe thể thao của Vương Tân Vũ có lớn đến đâu, cũng chỉ có thể như một con ốc sên bò chậm chạp, còn chưa bằng tốc độ đi bộ của người đi đường hai bên. Cuối cùng cũng đến một ngã tư, Vương Tân Vũ lập tức luồn lách, xe rẽ vào ngã tư, đi một con đường khác. Vương Tân Vũ lái xe rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại ở một công viên. Cậu đưa tôi đến công viên làm gì? Một người đàn ông to xác lại đưa mình đến công viên, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Nếu Vương Tân Vũ là một cô gái xinh đẹp, thì suy nghĩ của Lưu Tiểu Viễn lại khác rồi. Hoàng hôn buông xuống, cùng một cô gái xinh đẹp dạo bước trong công viên, rồi đi mệt thì mua cho cô gái một cây kem, hai người ngồi trên ghế đá, cô gái tựa đầu vào vai mình, vẻ mặt hạnh phúc ăn cây kem mình mua cho cô ấy. Cảnh tượng như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đẹp. Nhưng nếu đổi cô gái xinh đẹp trong bức tranh này thành Vương Tân Vũ, thì cảnh tượng đó bẩn đến mức không dám tưởng tượng. Anh Lưu, công viên này có phong cảnh rất đẹp, là một trong những công viên lớn và đẹp nhất ở thủ đô. Vương Tân Vũ cười nói. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cho dù công viên này đẹp nhất đi chăng nữa, thì một người đàn ông to xác như mình đi dạo công viên với cậu ta, tâm trạng cũng chẳng khá hơn được là bao. Xin lỗi, bây giờ tôi không có tâm trạng đi dạo công viên, cậu đưa tôi về khách sạn đi. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền quay người đi, định về khách sạn. Lưu Tiểu Viễn không muốn mình và Vương Tân Vũ đi dạo công viên lại bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt khác thường. Vương Tân Vũ nắm chặt lấy tay Lưu Tiểu Viễn, nói, anh Lưu, mới ra ngoài thôi mà, về làm gì, chơi một chút đi. Tân Vũ lái xe rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại ở một công viên. Cậu đưa tôi đến công viên làm gì? Một người đàn ông to xác lại đưa mình đến công viên, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Nếu Vương Tân Vũ là một cô gái xinh đẹp, thì suy nghĩ của Lưu Tiểu Viễn lại khác rồi. Hoàng hôn buông xuống, cùng một cô gái xinh đẹp dạo bước trong công viên, rồi đi mệt thì mua cho cô gái một cây kem, hai người ngồi trên ghế đá, cô gái tựa đầu vào vai mình, vẻ mặt hạnh phúc ăn cây kem mình mua cho cô ấy. Cảnh tượng như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đẹp. Nhưng nếu đổi cô gái xinh đẹp trong bức tranh này thành Vương Tân Vũ, thì cảnh tượng đó bẩn đến mức không dám tưởng tượng. Anh Lưu, công viên này có phong cảnh rất đẹp, là một trong những công viên lớn và đẹp nhất ở thủ đô. Vương Tân Vũ cười nói. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cho dù công viên này đẹp nhất đi chăng nữa, thì một người đàn ông to xác như mình đi dạo công viên với cậu ta, tâm trạng cũng chẳng khá hơn được là bao. Xin lỗi, bây giờ tôi không có tâm trạng đi dạo công viên, cậu đưa tôi về khách sạn đi. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền quay người đi, định về khách sạn. Lưu Tiểu Viễn không muốn mình và Vương Tân Vũ đi dạo công viên lại bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt khác thường. Vương Tân Vũ nắm chặt lấy tay Lưu Tiểu Viễn, nói, anh Lưu, mới ra ngoài thôi mà, về làm gì, chơi một chút đi. Bây giờ, trong lòng Lưu Tiểu Viễn đã coi Vương Tân Vũ là một thằng gay chết tiệt rồi, cho nên, nghe thấy câu chơi một chút đi phía sau của anh ta, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy hoa cúc của mình thắt lại, nổi hết cả da gà. Cậu mau buông tay tôi ra, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào tay Vương Tân Vũ đang nắm tay mình nói. Chết tiệt, bị một người có vấn đề về xu hướng tính dục như Vương Tân Vũ nắm tay, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy toàn thân khó chịu. Tôi nói này, Vương Tân Vũ, cậu dù sao cũng là con trai của gia chủ nhà họ Vương ở thủ đô, nhà họ Vương của cậu có nhiều người hầu như vậy, sao cậu còn phải tìm đến tôi, mặc dù tôi thừa nhận tôi rất đẹp trai, nhưng tôi không phải như cậu nghĩ đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, Vương Tân Vũ bị lời nói của Lưu Tiểu Viễn làm cho sững sờ, nghĩ một lúc rồi nói, anh Lưu, những người hầu trong nhà tôi so với anh thì chẳng khác gì trời với đất, sao có thể so sánh với anh được. Vương Tân Vũ, rốt cuộc cậu thích điểm nào ở tôi sửa còn không được sao? Cầu xin cậu buông tha cho tôi đi, tôi không hứng thú với đàn ông. Lưu Tiểu Viễn khóc tang chưa kiềm nói. Vương Tân Vũ nghe vậy, càng sững sờ hơn, không hiểu Lưu Tiểu Viễn đang nói gì, hỏi, anh Lưu, anh đang nói gì vậy? Sao tôi càng nghe càng thấy mơ hồ thế? Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn Vương Tân Vũ, hỏi, cậu thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Vương Tân Vũ nói, tôi thật sự không biết, anh Lưu, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Cái gì mà anh không hứng thú với đàn ông, anh nói với tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trợn mắt nhìn Vương Tân Vũ hỏi, chẳng lẽ cậu không phải là gay? Vương Tân Vũ lập tức nổi đầy gân xanh, nói, anh Lưu, một người đẹp trai tuấn tú như tôi, sao có thể là gay được, anh yên tâm, tôi tuyệt đối không hứng thú với đàn ông. Vậy cậu đưa tôi đến công viên làm gì? Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi. Vương Tân Vũ giải thích, tôi muốn anh Lưu chỉ cho tôi vài chiêu, tôi thấy anh Lưu tuổi còn trẻ, nhưng đã là cao thủ hóa kình, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, cho nên, tôi mới mạo muội đưa anh Lưu đến đây, kính xin Lưu Tiểu Viễn chỉ cho tôi vài chiêu. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới biết mình đã nghĩ nhiều rồi, hóa ra Vương Tân Vũ không phải là gay, mời mình đến công viên dạo chơi không phải để tăng thêm tình cảm, mà là để mình chỉ cho anh ta hai chiêu. Vương Tân Vũ, cái này tôi không giúp được, Lưu Tiểu Viễn nói, tôi sở dĩ còn trẻ như vậy đã trở thành một cao thủ hóa kình, không chỉ dựa vào sự nỗ lực của tôi, mà còn có cả thiên phú của tôi. Làm bất cứ việc gì cũng đều chú trọng đến thiên phú, nếu thiên phú của cậu tốt, cho dù cậu và người khác đứng trên cùng một vạch xuất phát, cậu cũng sẽ vượt qua đối phương, tôi chính là người như vậy. Cho nên, cậu bảo tôi chỉ cho cậu vài chiêu, điều này căn bản không thể thay đổi được gì. Lưu Tiểu Viễn đây là nói khoác không cần viết nháp, anh có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp. Tuy nhiên, chuyện hệ thống vô địch thần cấp này là tuyệt đối không thể nói cho người ngoài biết, cho nên, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể dùng lời nói dối như vậy để lừa người khác. Vương Tân Vũ nghe vậy, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn nói rất có lý, nói, anh Lưu, anh nói rất đúng, như chúng ta là người tập võ, tuy nói rằng chăm chỉ có thể bù đắp cho sự vụng về, nhưng thiên phú này vẫn là quá quan trọng. Giống như tên yêu nghiệt nhà họ Diệp kia, tuổi tác cũng giống chúng ta, nhưng đã sớm bước vào cảnh giới hóa kình từ mấy năm trước rồi. Anh nói xem, tôi học võ có khổ công không kém gì anh ta không? Cũng như nhau, nhưng anh ta đã là cao thủ hóa kình từ mấy năm trước rồi, còn tôi bây giờ vẫn dừng lại ở bước ám kình này. Chương 236, hiểu lầm không trong sáng 2. Lưu Tiểu Viễn nghe Vương Tân Vũ nhắc đến tên yêu nghiệt nhà họ Diệp này đã hai lần rồi, không khỏi vô cùng hứng thú hỏi, Vương Tân Vũ, tên yêu nghiệt nhà họ Diệp kia là ai vậy? Vương Tân Vũ nói, anh ta tên là Diệp Tử Phàm, là nhân vật thiên tài của nhà họ Diệp, được mọi người chú ý, 19 tuổi đã trở thành cao thủ hóa kình, có thể nói là kỳ tài luyện võ khó gặp trong trăm năm. Cho nên, Diệp Tử Phàm này đối với nhà họ Diệp mà nói, chính là bảo bối. Bố tôi chỉ cần nhìn thấy lúc tôi không có chí tiến thủ, sẽ lấy Diệp Tử Phàm ra làm tấm gương, nói sao tôi lại không có chí tiến thủ như vậy, nếu tôi giống như Diệp Tử Phàm thì tốt biết bao, khiến tôi buồn bực không thôi. Diệp Tử Phàm, cái tên này sao lại quen thế nhỉ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra lần trước ở nhà họ Đường, lúc Đường Di Đình và Đường Huyền cãi nhau, Đường Di Đình nói Diệp Tử Phàm là của cô ta, bảo Đường Huyền cút xa một chút. Lúc đó Lưu Tiểu Viễn chỉ lo giúp đỡ đi dạy dỗ Đường Di Đình, nên quên mất chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ Đường Huyền cũng thích Diệp Tử Phàm này sao? Cứ nghĩ đến chuyện Đường Huyền thích Diệp Tử Phàm này, trong lòng Lưu Tiểu Viễn không khỏi tức giận. Có lẽ đây chính là dục vọng chiếm hữu của đàn ông đang phát tác. Mặc dù bây giờ Lưu Tiểu Viễn và Đường Huyền chỉ là quan hệ bạn học, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ta thích người đàn ông khác, trong lòng Lưu Tiểu Viễn lại thấy khó chịu. Tên Diệp Tử Phàm kia trông thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vương Tân Vũ nói, anh Lưu, anh không hỏi còn đỡ, anh vừa hỏi vấn đề này, trong lòng tôi lại tức giận. Chết tiệt, tên Diệp Tử Phàm này không những là một thiên tài luyện võ, mà ngay cả ngoại hình, cũng tuyệt đối là một soái ca, là kiểu soái ca rất được các cô gái thích, thật là tức chết người. Có một lần chúng tôi đi cùng Diệp Tử Phàm, kết quả là các cô gái trên phố đều nhìn anh ta, coi chúng tôi như không khí, tức đến nỗi sau này chúng tôi không bao giờ đi cùng tên này nữa. Vương Tân Vũ nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nghĩ thầm, xem ra tên Diệp Tử Phàm này vẫn là đối thủ rất mạnh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Vương Tân Vũ thấy sắc mặt Lưu Tiểu Viễn trở nên khó coi, còn tưởng mình vừa nói sai lời, chỉ nói võ công của Diệp Tử Phàm tốt, còn đẹp trai, Lưu Tiểu Viễn không vui. Vì vậy, Vương Tân Vũ lập tức nói, anh Lưu, nhưng tôi thấy Diệp Tử Phàm so với anh thì tuyệt đối không phải cùng một đẳng cấp, anh Lưu anh dù là thiên phú hay vẻ đẹp trai, đều mạnh hơn tên Diệp Tử Phàm này gấp trăm lần. Nói xong lời này, chính Vương Tân Vũ cũng không tin đây là lời mình nói ra. Ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngoại lệ, nghe Vương Tân Vũ nịnh bợ mình, Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Vương Tân Vũ, nói, không tệ, không tệ, cậu rất có tiền đồ, tôi tin không lâu nữa, cậu có thể bước vào cảnh giới hóa kình. Thật không? Vương Tân Vũ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi có thể lừa cậu sao? Cậu phải tin vào con mắt của tôi, với nền tảng hiện tại của cậu, chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần cơ hội đến, bước vào cảnh giới hóa kình, đó là chuyện trong nháy mắt. Vương Tân Vũ nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, cao thủ hóa kình, đó chính là cảnh giới mà anh ta mơ ước, một khi đạt đến cảnh giới hóa kình, thì đã đến đỉnh cao của võ học, đến lúc đó, mình chính là người đàn ông đứng trên đỉnh cao. Quả thật như vậy sao? Vương Tân Vũ nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, không chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Lưu Tiểu Viễn gật đầu thật mạnh, nói, quả thật như vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ thuận miệng nói vậy, ai biết Vương Tân Vũ khi nào bước vào cảnh giới Hóa Kình, phải biết rằng ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng không biết mình khi nào bước vào cảnh giới Hóa Kình, càng đừng nói đến chuyện của người khác. Đi, anh Lưu, hôm nay tôi vui quá, tôi dẫn anh đến một chỗ vui chơi. Vương Tân Vũ vui vẻ kéo tay Lưu Tiểu Viễn đi về phía xe. Mặc dù hiểu lầm đã được giải trừ, nhưng bị một người đàn ông to lớn như Vương Tân Vũ nắm tay mình, Lưu Tiểu Viễn vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu Vương, làm phiền cậu buông tay ra, tôi tự đi được. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào tay Vương Tân Vũ đang nắm tay mình nói. Vương Tân Vũ nghe vậy, cười trừ một tiếng, lúc này mới buông tay ra. Lên xe, thắt dây an toàn, Lưu Tiểu Viễn hỏi, cậu định đưa tôi đến đâu vậy? Không phải lại đưa tôi đến một công viên khác chứ? Vương Tân Vũ cười nói, anh Lưu, anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không đưa anh đến công viên nữa, thực sự là một nơi vui chơi, anh đến rồi sẽ biết. Thấy Vương Tân Vũ còn đánh đố mình, Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi nữa, lát nữa nếu anh ta lại đưa mình đến một công viên, Lưu Tiểu Viễn sẽ từng phút từng giây cho anh ta biết làm người như thế nào. Khoảng 20 phút sau, xe của Vương Tân Vũ dừng lại trước cửa một tụ điểm giải trí cao cấp. Vương Tân Vũ dường như là khách quen ở đây, hầu hết nhân viên ở đây đều biết vị thiếu gia nhà họ Vương này. Đi vào bên trong, Lưu Tiểu Viễn thấy có mấy cô gái ăn mặc gợi cảm, váy siêu ngắn, đôi bưởi trước ngực cơ bản đều sắp sửa nhảy ra ngoài. Chương 237, chỗ vui chơi. Thiếu gia Vương, hôm nay anh rảnh rỗi đến đây, ôi, còn dẫn theo một anh chàng đẹp trai nữa. Anh đẹp trai, chào anh, một nhân viên đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, dùng bộ ngực đầy đặn cọ vào người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không phải thánh nhân, mà là một người tốt bụng. Đã là gái đẹp ở đây muốn chiếm tiện nghi của mình, vậy thì cứ để họ chiếm, cùng lắm thì mình chịu thiệt một chút. Sách có nói, chịu thiệt là phúc, cho nên, để có thêm phúc, Lưu Tiểu Viễn thà để những nhân viên này chiếm tiện nghi của mình nhiều hơn một chút. Vương Tân Vũ dẫn Lưu Tiểu Viễn đến một phòng lớn ở tầng 3, bên trong ánh đèn mờ ảo, có thể hát hò, cũng có giường, có thể massage, còn có thể làm chuyện đó. Anh Lưu, có để mắt đến ai không? Nếu để mắt đến ai, thì gọi vào đây, nếu không để mắt đến ai, tôi sẽ gọi ông chủ ở đây gọi hết mọi người đến, để anh Lưu anh chọn kỹ một chút. Vương Tân Vũ cười dâm đãng. Từ khi bước vào tụ điểm này, Lưu Tiểu Viễn đã biết Vương Tân Vũ là dẫn mình đến làm những chuyện không trong sáng. Lần trước, bạn xấu của mình là Lưu Long Huy đã dẫn mình đến một lần, bị Lưu Tiểu Viễn từ chối, lần này, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngoại lệ, đương nhiên sẽ không dâng hiến lần đầu tiên của mình cho một cô gái xa lạ. Hát hò thì được, nhưng những chuyện khác thì miễn bàn. Lưu Tiểu Viễn nói. Vương Tân Vũ cười nói, anh Lưu, mọi người đều là đàn ông, đều hiểu cả, chuyện này tôi sẽ không nói lung tung, sẽ giữ kín trong bụng. Vương Tân Vũ còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sợ người khác biết chuyện này, nên lập tức đảm bảo. Tôi có phải là người tùy tiện như vậy không? Nếu đây là nơi vui chơi mà anh nói, thì thật sự khiến tôi quá thất vọng, tôi thấy nơi này chẳng vui chơi gì cả. Lưu Tiểu Viễn nói. Thật ra, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, nơi này thực sự chẳng vui chơi gì cả, nhưng đối với những người đàn ông khác, thì nơi này có thể nói là thiên đường. Lưu Tiểu Viễn cũng không thích hát, vì anh hát không hay, hát một bài là không đúng nhạc thì cũng quên lời. Vì vậy, bình thường, khi đi hát với người khác, Lưu Tiểu Viễn thường tự giác làm khán giả. Tất nhiên, nếu ai đó gọi một bài, Hào Hán Ca, hoặc Tình Yêu Của Người Kéo Thuyền, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ cầm mic lên hát vài câu. Cậu cứ từ từ chơi, tôi đi đây. Lưu Tiểu Viễn không dám ở đây lâu, vì những cô gái ở đây đều không tệ, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, quan trọng hơn là ăn mặc gợi cảm, đồng thời họ lại biết cách quyến rũ người khác giới. Lưu Tiểu Viễn sợ mình không kiềm chế được, một khi bùng nổ thì phiền phức rồi. Đợi đã. Thấy Lưu Tiểu Viễn định đi, Vương Tân Vũ vội vàng gọi, anh Lưu, chúng ta chỉ hát thôi, không làm trò gì khác, không làm trò gì khác, chỉ hát thôi. Vương Tân Vũ vừa dứt lời, điện thoại của anh ta đã reo, lấy ra xem, là bạn bè thân thiết của anh ta gọi đến, Vương Tân Vũ cười nói với Lưu Tiểu Viễn, anh Lưu, đợi một chút, tôi nghe điện thoại đã. Khoảng một phút sau, Vương Tân Vũ nghe điện thoại xong, đi tới. Nghe điện thoại xong rồi à? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tân Vũ hỏi, Vương Tân Vũ gật đầu nói xong rồi. Điện thoại đã nghe xong, vậy tôi đi trước, Lưu Tiểu Viễn nói. Đừng đi mà, Vương Tân Vũ trong lúc tình thế cấp bách lại kéo tay Lưu Tiểu Viễn. Lập tức, Lưu Tiểu Viễn nổi hết cả da gà, lạnh lùng nhìn Vương Tân Vũ, trong mắt lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Vương Tân Vũ giật mình, không biết mình đã làm gì sai, nhất thời không phản ứng kịp, mãi đến khi thấy tay mình nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, Vương Tân Vũ mới hiểu ra mình đã làm gì sai. Xin lỗi, anh Lưu, tôi không cố ý. Vương Tân Vũ cười hì hì nói. Anh Lưu, là thế này, vừa rồi Diệp Tử Kỳ gọi điện cho tôi, nói họ cũng đang ở đây hát, Diệp Tử Phàm cũng ở đây, trước kia anh không phải nói muốn gặp Diệp Tử Phàm sao? Bây giờ đúng lúc, chúng ta đi gặp anh ta, Vương Tân Vũ nói. Lưu Tiểu Viễn trước kia đã từng nói, muốn gặp Diệp Tử Phàm, chỉ là lúc đó Vương Tân Vũ nói Diệp Tử Phàm rất kiêu ngạo, không phải muốn gặp là gặp được. Mà Lưu Tiểu Viễn cũng không phải kiểu người thích lấy mặt nóng dán vào mông lạnh, nên đã từ bỏ ý định này. Bây giờ biết được Diệp Tử Phàm cũng đang ở đây hát, gặp mặt còn hơn hẹn trước. Vừa đúng lúc, đi gặp Diệp Tử Phàm, xem anh ta là yêu nghiệt như thế nào. Đi, dẫn đường, tôi đi gặp Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn nói. Anh Lưu, Diệp Tử Phàm ở trong phòng riêng này, Vương Tần Vũ dẫn Lưu Tiểu Viễn đến cửa một phòng riêng sang trọng, cười nói. Lưu Tiểu Viễn ừ một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lưu Tiểu Viễn đột ngột đi vào, khiến Diệp Tử Phàm đang hát đột nhiên ngừng hát, nhìn về phía cửa, thấy một khuôn mặt lạ, Diệp Tử Phàm vô cùng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, những người khác trong phòng riêng cũng đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn. Trong lúc họ quan sát Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cũng đang quan sát tình hình trong phòng riêng. Nhìn kỹ, trong phòng riêng có tổng cộng 6 người, 2 nam 4 nữ, và 4 cô gái này đều không tệ, ăn mặc loè loẹt, trong đó có một người khiến Lưu Tiểu Viễn ấn tượng sâu sắc. Cô gái này chính là Đường Di Đình. Đường Di Đình cũng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn, kẻ thù gặp nhau, vô cùng đỏ mắt, Đường Di Đình lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa êm ái, tức giận đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Đây không phải là tiểu thư nhà họ Đường sao? Sao cô cũng ở đây vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đường Di Đình bị mình đánh hai cái tát, vết sưng trên mặt vẫn chưa hết, đã đến đây chơi, xem ra Đường Di Đình này cũng khá liều lĩnh để đi chơi. Đường Di Đình tức giận, chỉ vào mũi Lưu Tiểu Viễn nói, anh còn dám đến đây sao? Chương 238, Diệp Tử Phàm. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sao tôi không thể đến đây? Chẳng lẽ đây là nhà họ Đường các cô mở sao? Còn nữa, tôi khuyên cô đừng dùng ngón tay chỉ vào tôi, nếu không đừng trách cái tát của tôi lại đánh vào mặt cô. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đường Di Đình tức đến muốn giết người, nhưng cơ thể lại rất thành thật hạ tay xuống. Bởi vì cô ta thực sự sợ Lưu Tiểu Viễn lại tát cô ta một cái. Này, Đường Di Đình, anh Lưu là tôi gọi đến, sao nào? Cô có ý kiến à? Vương Tần Vũ tiến lên một bước nói. Tần Vũ, thôi đi, tối nay mọi người đều đến đây để chơi, đừng làm mất hòa khí. Diệp Tử Kỳ thấy vậy, tiến lên cười làm người hòa giải. Đã là bạn của Tần Vũ, vậy thì mau ngồi xuống. Diệp Tử Kỳ nhiệt tình chào đón, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn cười nói cảm ơn Diệp Tử Kỳ. Diệp Tử Phàm cầm micro không để ý đến tình hình bên này nữa, cầm micro tiếp tục hát. Đường Di Đình tức giận đi đến chỗ cũng ngồi xuống, trong lòng rất khó chịu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Diệp Tử Phàm đang hát, quả thật, Diệp Tử Phàm là một anh chàng đẹp trai, ngũ quan góc cạnh, đặc biệt là vẻ mặt nghiêm túc khi hát, khiến người ta ghen tị với vẻ đẹp trai của anh ta. Không phải vậy sao, bốn người phụ nữ Đường Di Đình, lúc này đều nhìn Diệp Tử Phàm với vẻ mặt si mê, dáng vẻ đó chỉ thiếu điều viết lên mặt rằng tôi muốn sinh con cho anh. Hai, Diệp Tử Kỳ, Diệp Tử Phàm ở đây, chúng ta đều là lá xanh. Vương Tân Vũ thở dài nói. Diệp Tử Kỳ nói, có cách nào, vốn dĩ tôi không muốn ra ngoài, nhưng Diệp Tử Phàm lại kéo tôi đi. Chết tiệt, vừa đến đây, tôi đã là một lá xanh. Từ lời nói của Diệp Tử Kỳ, Lưu Tiểu Viễn có thể nghe ra, Diệp Tử Kỳ có chỗ không hài lòng với Diệp Tử Phàm, chỉ là không dám nói thẳng mặt, chỉ dám nói sau lưng. Mẹ nó, cậu thấy một mình cậu làm lá xanh không tốt, còn gọi tôi đến nữa phải không? Vương Tân Vũ khó chịu hỏi. Diệp Tử Kỳ cười ha hà nói, biết là tốt rồi, đừng nói ra chứ. Lúc này, Diệp Tử Phàm hát xong một bài, Đường Di Đình và bốn cô gái kia đều vỗ tay, nói lớn, hát hay thật. Diệp Tử Phàm không hề khiêm tốn, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, dùng ánh mắt liếc nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn bọn họ, như mang theo ý khiêu khích. Tử Phàm, Đường Di Đình đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, trực tiếp dùng tay ôm lấy cánh tay Diệp Tử Phàm, giọng điệu nũng nịu nói, anh phải làm chủ cho em, chính là người đó, đánh em thành ra thế này. Đường Di Đình vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn. Anh Lưu đã đắc tội gì với Đường Di Đình vậy, hình như cô ta đang cáo trạng anh. Diệp Tử Kỳ hỏi. Đúng vậy, anh Lưu, nhìn thế này, Đường Di Đình rất hận anh, có phải anh đã trộm nhìn cô ta tắm không? Vương Tân Vũ trêu chọc hỏi. Lưu Tiểu Viễn lại nhàn nhạt nói, tôi không làm gì cô ta, chỉ đánh cô ta hai cái tát thôi. Cái gì? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Vương Tân Vũ và Diệp Tử Kỳ đều kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Còn gọi là không làm gì sao? Đường Di Đình là con gái của gia chủ nhà họ Đường, anh đánh cô ta hai cái tát, có thể nói là đánh vào mặt nhà họ Đường. Anh Lưu, anh thật lợi hại. Diệp Tử Kỳ trực tiếp giơ ngón tay cái lên với Lưu Tiểu Viễn. Diệp Tử Phàm dường như không hứng thú với Đường Di Đình, nghe Đường Di Đình nói xong, Diệp Tử Phàm chỉ nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, anh ta bắt nạt cô có thể để bố cô dạy dỗ anh ta. Đường Di Đình nghe vậy, biết rằng nếu không tung ra đòn sát thủ, Diệp Tử Phàm sẽ không ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Đường Di Đình nói, Tử Phàm, anh có biết anh ta là ai không? Diệp Tử Phàm kiêu ngạo nói, anh ta là ai không quan trọng, chỉ cần không chọc đến Diệp Tử Phàm tôi, nếu chọc đến Diệp Tử Phàm tôi mặc kệ anh ta là ai. Oa, thật bá đạo, thật là đẹp trai quá. Thấy Diệp Tử Phàm bá đạo như vậy, Đường Di Đình ngây ngốc nghĩ. Tử Phàm, anh ta là bạn học của Đường Huyền, hơn nữa, em thấy Đường Huyền đối xử với anh ta rất khác thường. Đường Di Đình nói. Đường Di Đình biết Diệp Tử Phàm có ý với Đường Huyền, cho nên mới tung ra đòn sát thủ này, chính là muốn Diệp Tử Phàm giúp mình dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Quả nhiên, Diệp Tử Phàm nghe xong tin này, sắc mặt lập tức thay đổi, gạt tay Đường Di Đình ra, đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, với khí thế cao cao tại thượng hỏi, anh và Đường Huyền là bạn học sao? Đối mặt với khí thế cao cao tại thượng, đốt bước người của Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên này, không thèm để ý đến anh ta, ngược lại còn bắt chéo chân. Thấy cảnh này, Diệp Tử Kỳ và Vương Tân Vũ đều lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn. Diệp Tử Phàm không phải là người dễ chọc, là loại người không hợp thì đánh. Diệp Tử Phàm vốn là một yêu nghiệt, 19 tuổi đã trở thành cao thủ hóa kình, cho nên anh ta kiêu ngạo là có vốn liếng. Tuy nhiên, Diệp Tử Phàm có yêu nghiệt đến đâu, trong mắt Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng đáng giá một xu, bởi vì Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, cho dù anh có yêu nghiệt đến đâu, ông đây cũng có thể đánh anh ta nằm bẹp dí. Thấy Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến sự tồn tại của mình, Diệp Tử Phàm lập tức nắm chặt nắm đấm, một lần nữa lạnh lùng hỏi, tên nhóc, anh và Đường Huyền là bạn học sao? Lưu Tiểu Viễn vẫn không thèm để ý đến câu hỏi của Diệp Tử Phàm, Vương Tân Vũ ở bên cạnh vội vàng kéo nhẹ áo Lưu Tiểu Viễn, ra hiệu cho anh trả lời câu hỏi của Diệp Tử Phàm. Lưu Tiểu Viễn chỉnh lại quần áo, đứng dậy khỏi ghế sofa, Diệp Tử Phàm thấy Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng sợ rồi, định trả lời câu hỏi của mình, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nhưng mà, anh ta hoàn toàn nghĩ nhiều rồi, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy căn bản không phải muốn trả lời câu hỏi của Diệp Tử Phàm, mà là đi về phía máy chọn bài hát, vừa đi vừa nói, đã không ai hát thì tôi hát một bài vậy. Cuộc thi ca hát 1. Diệp Tử Phàm được gọi là yêu nghiệt, không chỉ vì anh ta có thiên phú về võ học, mà quan trọng hơn là, Diệp Tử Phàm ở mọi phương diện đều xuất chúng, bất kể là học tập hay ca hát hay các phương diện khác, Diệp Tử Phàm đều giỏi hơn người thường. Cho nên, Diệp Tử Phàm bất kể là trong gia tộc hay ở trường học, đều là nhân vật nổi bật, được mọi người chú ý, người khác đều lấy việc được nói chuyện với Diệp Tử Phàm làm vinh dự, còn Lưu Tiểu Viễn lại không thèm để ý đến sự tồn tại của anh ta, điều này chẳng khác nào đánh vào mặt Diệp Tử Phàm. Muốn chết, Diệp Tử Phàm nổi giận, lập tức chặn đường Lưu Tiểu Viễn, nhìn bộ dạng sắp ra tay. Anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn Diệp Tử Phàm hỏi. Anh Diệp, đừng tức giận, đừng tức giận. Vương Tân Vũ vội vàng tiến lên làm người hòa giải. Diệp Tử Kỳ thấy vậy, cũng nói, anh họ, hôm nay ra ngoài là để vui vẻ, không cần phải xảy ra xung đột, anh họ. Biết được Đường Huyền có ý với Lưu Tiểu Viễn, Diệp Tử Phàm liền nổi giận, bởi vì trong mắt Diệp Tử Phàm, Đường Huyền chính là của anh ta, người khác đừng hòng mơ tưởng. Cộng thêm việc Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến Diệp Tử Phàm lúc nãy, càng khiến Diệp Tử Phàm tức giận hơn. Cho nên, chỉ bằng hai câu nói của Vương Tân Vũ và Diệp Tử Kỳ mà có thể khiến Diệp Tử Phàm nguôi giận, rõ ràng là không thể. Ở đây không có chuyện gì của hai người lui sang một bên đi. Diệp Tử Phàm hống hách nói. Trong mắt Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Kỳ và Vương Tân Vũ chính là tay sai của anh ta, căn bản không phải là anh em hay bạn bè của anh ta. Đường Di Đình ở bên cạnh thấy cảnh này, cả người đều vui mừng khôn xiết, kế hoạch của cô ta cuối cùng cũng thành công rồi. Anh có muốn đánh nhau không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Diệp Tử Phàm hỏi. Diệp Tử Phàm sửng sốt, không ngờ còn có người dám nói chuyện với mình như vậy. Sau khi hoàn hồn, Diệp Tử Phàm cười ha ha, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời. Tên nhóc, cậu đang nói đùa với tôi sao? Diệp Tử Phàm cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đánh nhau quả thực không tốt, nhất là đánh nhau ở đây. Vậy thế này nhé, nếu anh thực sự muốn dạy dỗ tôi, hay là chúng ta thi hát đi? Sở dĩ đưa ra đề nghị thi hát, không phải vì Lưu Tiểu Viễn sợ đấu võ thua Diệp Tử Phàm, mà là vì anh ta cảm thấy đấu võ ở nơi này có vẻ là mất đi vẻ tao nhã. Vừa nãy Đường Di Đình bọn họ không phải đều nói Diệp Tử Phàm hát hay sao? Vậy thì tốt, Lưu Tiểu Viễn sẽ thi hát với Diệp Tử Phàm. Như vậy vừa không cần động thủ, vừa có thể đánh vào mặt Diệp Tử Phàm, sao lại không làm chứ? Sao thế, không dám nhận lời à? Lưu Tiểu Viễn thấy Diệp Tử Phàm không nói gì, liền dùng cái khích tướng hỏi. Ha ha, Diệp Tử Phàm lại cười một trận, nói, anh thực sự chắc chắn muốn làm như vậy sao? Lúc này, Vương Tân Vũ kéo tay Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng nói, anh Lưu, thôi bỏ đi. Không phải Vương Tân Vũ không tin Lưu Tiểu Viễn có thể thắng, mà là vì Diệp Tử Phàm quá yêu nghiệt, Vương Tân Vũ không muốn thấy Lưu Tiểu Viễn thua thảm hại. Thật là không biết lượng sức mình, còn dám thi hát với Diệp Thiếu, đúng là không biết trời cao đất rộng. Hừ, cho dù Diệp Thiếu hát lệch tông cũng hay hơn hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tên nhóc, đừng ở đây mất mặt nữa, cậu thi hát với Diệp Thiếu, đó là tự chuốc lấy nhục, hay là ngoan ngoãn chuồn đi cho xong. Đường Di Đình cũng không quên nhân cơ hội này chế giễu Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi khuyên anh nên kẹp chặt đuôi chuồn ra khỏi phòng riêng này, đừng đến lúc thua quá thảm, nghĩ quần nhảy lầu thì không hay. Đối mặt với sự chế giễu của bốn người phụ nữ, Lưu Tiểu Viễn chẳng để tâm chút nào. Mấy cô, cứ chế giễu anh đi, lát nữa anh sẽ khiến mấy cô phải há hốc mồm. Tôi chắc chắn 100%, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Được, tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục, thì hát với tôi, anh là người đầu tiên. Diệp Tử Phàm ngạo mạn nói. Lưu Tiểu Viễn cũng không chịu thua, nói, thi hát với tôi, anh cũng là người đầu tiên, tôi hy vọng đến lúc đó anh đừng thua quá thảm. Sống đến từng này tuổi, Diệp Tử Phàm chưa từng thấy ai dám mông cuồng trước mặt mình như vậy, cho dù có thì cũng đã bị anh ta giẫm nát dưới chân rồi. Cho nên, thấy Lưu Tiểu Viễn mông cuồng như vậy, Diệp Tử Phàm quyết định sẽ ra tay tàn sát, tối nay nhất định phải giẫm nát Lưu Tiểu Viễn dưới chân, cho anh ta biết rằng đắc tội với mình là một lựa chọn vô cùng ngu ngốc. Hay là chúng ta cược thêm chút gì đó đi, Diệp Tử Phàm chủ động đề nghị. Nghe vậy, Vương Tân Vũ lập tức lại kéo góc áo Lưu Tiểu Viễn, ra hiệu cho anh đừng đồng ý. Nhưng Lưu Tiểu Viễn chẳng thèm để ý đến lời nhắc nhở của Vương Tân Vũ, trực tiếp gật đầu đồng ý, được, tùy anh đưa ra điều kiện, tôi chấp nhận hết. Vương Tân Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn không nghe lời khuyên của mình mà đồng ý, không khỏi thở dài lắc đầu, như thể anh ta đã nhìn thấy kết cục thất bại của Lưu Tiểu Viễn. Đường Di Đình thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng mà đồng ý, trong lòng càng vui như mở cờ. Hát 2. Hừ, Lưu Tiểu Viễn, tối nay xem anh chết thế nào, ha ha. Diệp Tử Phàm hư lạnh một tiếng nói, chàng trai, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của anh, nhưng mà, chỉ số thông minh của anh lại khiến tôi lo lắng, những người đấu với tôi, chưa có ai thắng được. Nếu người khác nói ra những lời như vậy, những người có mặt ở đây chắc chắn sẽ cho rằng là đang khoác lác, nhưng lời này từ miệng Diệp Tử Phàm nói ra, không một ai nghĩ như vậy. Đừng nói nhảm nữa được không? Nói nhanh đi, cực gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi, hừ. Nếu anh thua, anh phải quỳ xuống đất tự tát mình hai cái. Diệp Tử Phàm đưa ra lời cược này là vì thấy Đường Di Đình ở bên cạnh mới đột nhiên nghĩ ra. Đường Di Đình nghe vậy, trong lòng như ăn phải mật, tưởng rằng Diệp Tử Phàm đưa ra lời cược như vậy là để trả thù cho cô ta. Được, tôi thích lời cược này, tôi đồng ý. Lưu Tiểu Viễn thoải mái đồng ý. Thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý dễ dàng như vậy, Diệp Tử Phàm nghĩ thầm, thật là không biết sống chết. Nếu cậu đã đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu thi đấu thôi. Diệp Tử Phàm nói. Khoan đã, đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Diệp Tử Phàm thấy vậy, cười lạnh nói, sao thế? Nhóc con, giờ sợ rồi à? Hừ, giờ sợ thì muộn rồi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không phải không phải. Tôi không phải sợ, tôi thấy trận thi đấu này không công bằng. Diệp Tử Phàm vội hỏi, sao lại không công bằng? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào bốn người phụ nữ là Đường Di Đình nói, anh xem, bốn người phụ nữ này đều nhìn anh bằng ánh mắt si mê, cho dù lát nữa anh hát dở như cứt, họ cũng sẽ nói anh hát hay hơn tôi. Cho nên, để công bằng, tôi thấy nên mời người lạ đến làm giám khảo. Hừ, mau đầu hàng đi, với trình độ của anh, căn bản không thể hát hay hơn Thiếu Gia Diệp được. Nhóc con, cậu nói ai hát dở như cứt, nói chính cậu chứ gì, Thiếu Gia Diệp hát hay hơn cả ca sĩ nổi tiếng. Hát không hay hơn Thiếu Gia Diệp thì nhận thua sớm đi, đừng ở đây mà kiếm cớ. Lưu Tiểu Viễn, tôi khuyên anh quỳ xuống tát mình hai cái sớm đi, đừng ở đây mà mất mặt nữa. Diệp Tử Phàm không chút do dự gật đầu đồng ý, bởi vì trong mắt Diệp Tử Phàm, anh ta chắc chắn sẽ thắng, bất kể ai làm giám khảo, kết quả cũng như nhau, đến lúc đó chỉ khiến đối phương mất mặt hơn thôi. Thấy Diệp Tử Phàm đồng ý, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh trong lòng, đồ khốn, giờ thì cứ đắc ý đi, lát nữa để mày nghe giọng hát của anh xem mày còn đắc ý được không. Có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, bất kể so tài với Diệp Tử Phàm cái gì, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ. Diệp Tử Kỳ, em đi nói với người phụ trách ở đây, bảo anh ta tìm 10 người lạ đến làm giám khảo. Diệp Tử Phàm trực tiếp ra lệnh cho Diệp Tử Kỳ. Diệp Tử Kỳ tuy không muốn đi làm việc vặt vãnh này, nhưng lại không dám trái lệnh Diệp Tử Phàm, đành phải chửi thầm Diệp Tử Phàm vài câu trong lòng. Thật ra, đối với cuộc thi giữa Lưu Tiểu Viễn và Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Kỳ rất mong Lưu Tiểu Viễn thắng Diệp Tử Phàm, để dập tắt bớt khí diễm ngạo mạn của Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm vì nổi trội về mọi mặt, được mọi người gọi là yêu nghiệt, ở nhà cũng ngông cuồng, coi những anh chị em khác như người hầu để sai khiến. Những người như Diệp Tử Kỳ chỉ dám tức giận mà không dám nói, đành phải tìm nén cơn giận trong lòng, thật ra trong lòng họ đều mong Diệp Tử Phàm bị người khác dạy cho một bài học, để cho cái gọi là yêu nghiệt này biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng mà, mãi vẫn chưa xuất hiện người như vậy. Diệp Tử Kỳ đi gọi người, bầu không khí trong phòng riêng lập tức căng thẳng, Diệp Tử Phàm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh là bạn học của Đường Huyền à? Lưu Tiểu Viễn nhìn Diệp Tử Phàm, nói, đúng vậy, tôi và Đường Huyền là bạn học cũ, sao thế? Anh có ý kiến gì à? Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, tôi khuyên anh tốt nhất nên tránh xa Đường Huyền ra một chút, nếu để tôi thấy anh và Đường Huyền ở bên nhau, đừng trách tôi không khách sáo với anh. Trời ơi, tôi nhát gan lắm, anh đừng dọa tôi. Lưu Tiểu Viễn cười giả vờ sợ hãi. Thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, Diệp Tử Phàm đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn căn bản không để lời mình vào tai. Hừ, tôi mặc kệ anh là ai, tốt nhất nên để lời tôi vào tai, nếu không trên đời này sẽ không có thuốc hối hận đâu. Diệp Tử Phàm ngạo mạn nói. Lưu Tiểu Viễn ghét nhất là cái kiểu khí thế ta đây là nhất thiên hạ của Diệp Tử Phàm, đồ khốn, mày tưởng mày là ai chứ? Người khác sợ mày, nhưng không có nghĩa là tao sợ mày. Ôi cha, ai nói năng kênh kiểu thế, hôi quá, hôi chết mất. Lưu Tiểu Viễn vừa nói, vừa dùng tay quạt quạt trước mũi. Diệp Tử Phàm thấy vậy, tức đến mặt mày xanh mét, nắm chặt tay, muốn ra tay. Nhưng rồi nghĩ lại, không vội nhất thời, lát nữa sau cuộc thi hát, sẽ làm nhục thằng nhóc này một trận cho hà giận. Hừ. Diệp Tử Phàm tức giận hừ lạnh một tiếng, rồi đi đến ngồi xuống bên ghế sofa. Diệp Tử Phàm vừa ngồi xuống, ba cô gái và Đường Di Đình đã vội vàng chen vào, tranh nhau muốn ngồi cạnh Diệp Tử Phàm, nếu không phải Diệp Tử Phàm còn ở đây, có khi bốn cô gái đã đánh nhau rồi. Tử Phàm, đừng giận, không đáng để tức giận với loại người này. Chương 241, Hảo Hán Ca. Đúng vậy, Tử Phàm, đừng giận, ăn nho này đi, em đã lột sẵn cho anh rồi, ngọt lắm. Thấy Diệp Tử Phàm vừa ngồi xuống đã bị ba cô gái và Đường Di Đình vây quanh ríu rít, thật khiến người ta phải ghen tị. Khoảng 20 phút sau, dưới sự dẫn dắt của Diệp Tử Kỳ, phía sau có 10 người đi theo, có nam có nữ. Những người này đều là những người đang vui chơi trong quán, được gọi đến làm giám khảo, vừa bước vào phòng riêng, Diệp Tử Kỳ đã nói cho mọi người biết luật chơi. Những người này vốn dĩ đến đây để vui chơi, giờ nghe có chuyện hay ho như vậy, lập tức ngồi xuống ghế sofa. Này, hai người định hát bài nào thế? Một người đàn ông hỏi. Tùy, Diệp Tử Phàm vẫn là cái kiểu ta đây là nhất thiên hạ. Người giám khảo lạ mặt thấy vẻ mặt vênh váo như thể mình là số 2 thì không ai là số 1 của Diệp Tử Phàm, lập tức mất hết thiện cảm với Diệp Tử Phàm. Tất nhiên, bốn giám khảo nữ thấy khuôn mặt điển trai của Diệp Tử Phàm, lập tức quên hết những ấn tượng không tốt về Diệp Tử Phàm, bởi vì Diệp Tử Phàm hoàn toàn chính là hình tượng tổng tài bá đạo trong lòng họ. đặc biệt là người đàn ông hỏi câu hỏi, trong lòng còn nghĩ, đồ khốn, vinh váo cái gì? Đồ khốn, lát nữa tao cho mày điểm không? Các vị giám khảo, chúng tôi hát bài Hảo Hán Ca, các vị thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn mang giọng điệu hỏi ý kiến. Đối nhân xử thế là một môn học vấn lớn, môn học vấn này đáng để một người học từ nhỏ đến già. Diệp Tử Phàm từ nhỏ đã là một thiên tài, quen thói ngạo mạn ngang ngược, cho rằng trên đời này, ai cũng phải tôn trọng thiên tài như anh ta, về phương diện đối nhân xử thế này cơ bản có thể cho điểm không. Còn Lưu Tiểu Viễn thì khác, từ nhỏ đã là một người bình thường, tiếp xúc cũng là đủ loại người trong xã hội. Vì vậy, biết lúc nào nên khiêm tốn, lúc nào nên kiêu ngạo. Lưu Tiểu Viễn biết hát không nhiều bài, Hảo Hán Ca là một trong số đó, đã Diệp Tử Phàm kiêu ngạo để mình chọn bài hát, vậy thì Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không khách sáo, phải chọn bài hát mình quen thuộc. Mười vị giám khảo ngồi trên ghế sofa nhìn nhau, họ không quan tâm Lưu Tiểu Viễn và Diệp Tử Phàm hát bài gì, họ quan tâm là quá trình và kết quả của cuộc thi. Vì vậy bất kể Lưu Tiểu Viễn chọn hát bài nào, họ cũng sẽ không có ý kiến. Còn đối với bài hát mà Lưu Tiểu Viễn chọn, ba cô gái và Đường Di Đình lại có ý kiến rất lớn, con gái mà, đều thích nghe những bài tình ca, yêu đương ân ái, sống chết vì nhau. Vì vậy, khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói muốn hát Hảo Hán Ca, bốn cô gái lại mở ra kỹ năng chế giễu. Hừ, hát bài gì không hát, lại hát bài này, thật thô lỗ. Đúng vậy, bài hát này nghe thật khó chịu, tôi ghét nhất là nghe bài hát này. Diệp Tử Phàm dường như không có ý kiến gì về bài hát mà Lưu Tiểu Viễn chọn, lập tức đứng dậy, nói, đã chọn xong bài hát rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thi đấu thôi. Được. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Ai lên trước? Diệp Tử Phàm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không phải anh thích ra vẻ lắm sao, vậy thì anh lên trước đi. Diệp Tử Phàm nghe vậy, tức đến mặt mày xanh mét, nhưng cũng không khách sáo, cầm lấy micro, nói, hừ. Tôi sẽ khiến anh thua tâm phục khẩu phục. Cố lên Diệp Thiếu, cố lên Diệp Thiếu. Ba cô gái và Đường Di Đình thấy Diệp Tử Phàm cầm micro rồi, vẻ mặt kích động như được tiêm máu gà, hét lớn. Diệp Tử Phàm được ba cô gái và Đường Di Đình ủng hộ, lập tức khiến mấy giám khảo nam không vui, còn bốn giám khảo nữ thì vì Diệp Tử Phàm đẹp trai, hoàn toàn bỏ qua sự ngạo mạn ngang ngược của Diệp Tử Phàm. Cố lên Diệp Thiếu anh là tuyệt nhất. Diệp Thiếu, em yêu anh. Ba cô gái và Đường Di Đình như những kẻ điên hét lớn, thật không hiểu nổi đầu óc họ nghĩ gì. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn cũng thừa nhận, Diệp Tử Phàm đúng là có vẻ đẹp trai hơn mình một chút, nhưng cũng không cần như vậy chứ. Còn Diệp Tử Kỳ và Vương Tân Vũ ở bên cạnh, dường như đã sớm quen với cảnh tượng như vậy. Vương Tân Vũ còn đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, vỗ vai Lưu Tiểu Viễn, nói, anh Lưu, lát nữa cố lên, chúc anh may mắn. Sông chảy về hướng đông, sao trên trời hợp với bắt đầu. Diệp Tử Phàm cầm micro bắt đầu hát, theo tiếng hát của Diệp Tử Phàm vang lên trong phòng riêng, lập tức phòng riêng trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng. Phải nói rằng giọng hát của Diệp Tử Phàm đúng là rất hay, mặc dù còn chưa thể so sánh với những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng không chênh lệch quá xa, hơn nữa, giọng hát của Diệp Tử Phàm rất đặc biệt, bất kể nam nữ, nghe giọng hát của anh ta đều sẽ có một loại vui vẻ và thích thú phát ra từ tận đáy lòng. Nếu không có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ lập tức nhận thua, bởi vì với giọng hát không ra giọng của Lưu Tiểu Viễn, muốn so với giọng hát trời phú của Diệp Tử Phàm, quả thực là muốn chết. Thế nhưng, Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp, dù giọng hát của Diệp Tử Phàm hay đến đâu, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ. Lát nữa chỉ cần triệu hồi một nhân vật lợi hại biết hát, thì cho dù Diệp Tử Phàm có yêu nghiệt đến đâu, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống cho mình. Lúc này, những người nghe như Đường Di Đình đã sớm nhìn Diệp Tử Phàm với vẻ mặt si mê, dáng vẻ đó hận không thể sinh thêm mấy đứa con khỉ với Diệp Tử Phàm. Vương Tân Vũ và Diệp Tử Kỳ trốn trong một góc, thì thầm bàn tán nhỏ. Vương Tân Vũ, người bạn mà anh đưa đến cũng quá hấp tấp rồi, lại đi so hát với Diệp Tử Phàm, lát nữa xem anh ta làm sao mà kết thúc. Diệp Tử Kỳ nói, chương 242, chế diễu. Vương Tân Vũ thở dài nói, tôi cũng không biết phải làm sao. Anh nói mà xem, lát nữa nếu thực sự thua, quỳ xuống đất tự tát mình hai cái, nói ra còn không phải mất mặt chết à. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì cũng không còn cách nào khác, ai bảo anh ta tự đâm đầu vào đánh cược với Diệp Tử Phàm, tự làm tự chịu thôi. Rất nhanh, một bài Hảo Hán Ca đã hát xong, Diệp Tử Phàm rất hài lòng với màn trình diễn của mình, kiêu ngạo ném micro trong tay về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cầm lấy micro, nói, đừng có vứt lung tung, như vậy là không có giáo dưỡng. Lần này Diệp Tử Phàm không tức giận, bởi vì theo anh ta thấy, cuộc thi hát lần này, anh ta đã thắng chắc. Cho nên, cứ để Lưu Tiểu Viễn nói nhảm trước, lát nữa sẽ xử lý anh ta. Diệp Thiếu, anh hát hay quá, bài hát này được anh hát hay quá. Diệp Thiếu, em đã thu âm lại bài hát của anh vừa nãy, em muốn dùng bài hát này làm nhạc chuông điện thoại của em. Từ tối nay trở đi, tôi phải học hát Hảo Hán Ca, nhất định phải học thuộc bài hát này. Đường Di Đình và mấy cô gái kia như phát điên, điên cuồng xông về phía Diệp Tử Phàm, vây quanh Diệp Tử Phàm. Bốn nữ giám khảo lúc này cũng trở nên si mê, bởi vì đàn ông vừa đẹp trai vừa hát hay như Diệp Tử Phàm, quả thực là người đàn ông tốt hiếm có trên đời. Oa, hay quá, đây là bài Hảo Hán Ca hay nhất mà tôi từng nghe trong đời, ngay cả thầy Lưu Hoan cũng không hát hay bằng anh ta. Đúng vậy, sau khi nghe anh ta hát Hảo Hán Ca xong, tôi thấy mình thích bài hát này ngay lập tức. Còn những nam giám khảo kia, mặc dù trong lòng không vui khi Diệp Tử Phàm cướp mất hào quang của họ, trở thành tiêu điểm của tất cả phụ nữ có mặt ở đây, nhưng không thể không thừa nhận rằng, giọng hát của Diệp Tử Phàm thực sự rất hay. Lưu Tiểu Viễn, đến lượt anh rồi, anh còn đứng đó làm gì? Mau hát đi, Đường Di Đình ở bên cạnh thúc giục, theo cô ta thấy, trận thi đấu này Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ thua. Cho nên, cô ta chỉ muốn sớm được xem trò cười của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bực mình nói, Đường Di Đình, cô giục cái gì, chẳng lẽ cô thích nhìn Diệp thiếu của cô quỳ xuống đất như vậy sao? Đường Di Đình hừ lạnh một tiếng, bênh vực Diệp Tử Phàm, hừ, nói khoác lác, nếu anh thắng được Diệp thiếu, tôi sẽ cùng Diệp thiếu quỳ xuống đất tát tai. Được, là cô nói đấy nhé, tôi không ép cô đâu. Lưu Tiểu Viễn thấy Đường Di Đình nói như vậy, không khỏi cười lắc đầu, quả thực là trời làm tội còn có thể tha thứ, tự làm tội mình, không thể sống. Đường Di Đình đã muốn cùng Diệp Tử Phàm làm một đôi uyên ương cùng chung số phận như vậy, Lưu Tiểu Viễn sao có thể không đáp ứng yêu cầu nhỏ bé này của người khác chứ? Đường Di Đình hừ lạnh một tiếng, dựa người vào bên cạnh Diệp Tử Phàm, nói, hừ, chính là tôi nói đấy, anh mà cũng có thể hát hay hơn Diệp thiếu, thì mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm với Đường Di Đình nữa. Lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một nhân vật lợi hại, kết quả, nhân vật lợi hại này không thuộc bài hát này, phải nghe một lần Hảo Hán ca mới được, nếu không thì theo trí nhớ không ra giọng của Lưu Tiểu Viễn, sợ hát ra sẽ lệch tông. Nghe một lần Hảo Hán ca thì không phải là chuyện khó gì, thế là, Lưu Tiểu Viễn mở âm thanh lên, cả phòng riêng vang lên tiếng hát khúc của Hảo Hán ca. Này, anh làm gì vậy, không phải bảo anh hát sao? Ha ha, chắc chắn là người này biết mình hát không hay bằng Diệp thiếu, nên không dám hát rồi. Đúng vậy, nhóc con, đã không dám rồi thì nhanh nhận thua đi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Nhanh nhận thua đi, chúng tôi còn phải hát với Diệp thiếu, nhanh lên. Thấy Lưu Tiểu Viễn không hát, ngược lại còn nghe bản gốc của Hảo Hán ca, Đường Di Đình và những người khác lập tức bùng nổ. Diệp Tử Phàm cười tươi đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói, nhóc con, hát đi, sao không hát nữa, vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ ngông cuồng cho tôi xem nào. Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến sự khiêu khích của Diệp Tử Phàm, mà toàn tâm toàn ý lắng nghe bản gốc của Hảo Hán ca, nghe rõ từng nốt nhạc trong bài hát. Tất cả mọi người có mặt ở đây không ai biết Lưu Tiểu Viễn đang làm gì, đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn sợ rồi, nên không dám hát. Ngay cả Vương Tân Vũ và Diệp Tử Kỳ trốn ở góc cũng nghĩ như vậy, hai người lại nhỏ giọng bàn tán. Vương Tân Vũ, xem ra anh lưu lành ít dữ nhiều rồi. Diệp Tử Kỳ lo lắng nhìn Lưu Tiểu Viễn. Thực ra anh ta rất mong cuộc thi lần này Lưu Tiểu Viễn có thể thắng, như vậy mới có thể đả kích được sự ngông cuồng của Diệp Tử Phàm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Lưu Tiểu Viễn lại bị Diệp Tử Phàm hành hạ đến mức không còn gì để nói. Vương Tân Vũ thở dài nói, đúng là lành ít dữ nhiều, vốn dĩ muốn đưa anh Lưu đến đây vui vẻ một chút, không ngờ lại ra nông nỗi này. Hai, Diệp Tử Kỳ vỗ vai Vương Tân Vũ, nói, nơi này mới đến một cặp chị em hoa, xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, lại còn biết hầu hạ người, đến lúc đó anh bảo cặp chị em hoa đó hầu hạ anh Lưu, giải tỏa tâm trạng cho anh ta. Vương Tân Vũ nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, hỏi chuyện này là thật sao? Sao tôi không biết? Diệp Tử Kỳ nói, đùa gì vậy, tôi có thể lừa anh sao? Đương nhiên anh không biết rồi, cặp chị em hoa đó mới đến ba ngày nay, mấy ngày nay anh lại không ở thủ đô, đương nhiên không biết rồi. Tôi nói cho anh biết, cặp chị em hoa đó có thể nói là cực phẩm, có cơ hội, anh cũng có thể đi nếm thử. Nhất định, Vương Tân Vũ nghe vậy, vội vàng gật đầu nói, nhưng mà, tối nay vì anh Lưu, vẫn nên để anh ta nếm thử trước đi, đành phải chịu thiệt một chút vậy. Chương 243, âm thanh của thiên nhiên 1. Đối mặt với sự giễu cợt và nghi ngờ của mọi người, Lưu Hiểu Viễn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Vài phút sau, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng nghe được bản hoàn chỉnh của bài hát Hảo Hán ca, sau đó anh cầm lấy micro và nói lớn, mọi người hãy im lặng. Tiếp theo, đã đến lúc tôi biểu diễn. Sau khi nghe được lời của Lưu Tiểu Viễn, Đường Di Đình và mấy người phụ nữ cũng phát ra một tiếng, hừ, bày tỏ thái độ khinh thường đối với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không để ý tới, tiếp tục nói, mọi người, xin dùng lỗ tai đón tiếp âm thanh từ thiên nhiên của tôi. Này, anh không biết xấu hổ à, còn âm thanh từ thiên nhiên, tôi thấy là quỷ khóc sói gào còn tạm được, đúng không Diệp thiếu? Hừ, trước mặt Diệp thiếu của chúng ta mà tự nhận là âm thanh từ thiên nhiên, đúng là vịt xấu xí muốn so bì với thiên nga. Bốn người các cô, câm miệng cho tôi, chí chóe mãi, các cô có thấy phiền không? Các cô không biết xấu hổ sao, soi gương mặt mình đi, các cô như vậy, còn gọi Diệp thiếu một tiếng thiếu gia, gọi thân mật như vậy, các cô xem Diệp thiếu của các cô có thèm để ý đến các cô không? Hừ, trong mắt Diệp thiếu của các cô cũng chỉ như mấy đứa đứng đường ngoài kia thôi. Lưu Tiểu Viễn chịu hết nổi nhóm mấy người Đường Di Đình, không ngừng dùng kỹ năng chế nhạo mình, phiền chết đi được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới phải phản kích bất đắc dĩ. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn như một con dao sắc bén, đâm sâu vào ngực nhóm mấy người Đường Di Đình, đâm trúng nỗi đau trong lòng họ. Đúng như Lưu Tiểu Viễn nói, bên cạnh Diệp Tử Phàm không bao giờ thiếu phụ nữ, vì vậy, trong lòng Diệp Tử Phàm, bốn người họ chẳng khác gì mấy đứa đứng đường ngoài kia. Chỉ là chưa ai nói ra lời này, Lưu Tiểu Viễn là người đầu tiên nói ra. Nhóm mấy người Đường Di Đình tức giận muốn xông lên vây quanh Lưu Tiểu Viễn, ra vẻ muốn đánh Lưu Tiểu Viễn một trận. Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, nói, này, bốn người các cô muốn làm gì? Chẳng lẽ tôi nói đúng rồi, Diệp Tử Phàm không cần các cô nữa, các cô đến bám tôi sao? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn hét về phía Diệp Tử Phàm, "Diệp Tử Phàm, anh cũng không quản bốn người phụ nữ này, còn thi đấu nữa không? Nếu anh để bốn người phụ nữ này gây chuyện, vậy thì anh thua cuộc rồi." Diệp Tử Phàm nghe Lưu Tiểu Viễn bịa đặt vô căn cứ, tức đến mặt mày tái mét, nhưng vẫn nhịn. Bởi vì nhịn một chút thì sẽ được việc lớn, cuộc thi hát lần này mình đã thắng chắc rồi, không cần phải vì chuyện này mà đôi co với đối phương. "Bốn người các cô muốn làm gì? Mau về chỗ ngồi đi." Diệp Tử Phàm gần như dùng giọng ra lệnh. Nhóm người Đường Di Đình cũng thật hèn hạ, rõ ràng biết Diệp Tử Phàm không thích họ, còn dùng giọng điệu này ra lệnh cho họ, họ đều ngoan ngoãn nghe lời, đúng là hèn hạ đến mức không nói nên lời. Bốn cô gái ngoan ngoãn ngồi lại ghế sofa, Diệp Tử Phàm nói, "Lưu Tiểu Viễn, bây giờ anh không còn trò gì để chơi nữa rồi chứ, mau hát đi." Lưu Tiểu Viễn nói, "Nếu anh muốn quỳ xuống trước mặt tôi như vậy, vậy thì tôi sẽ giúp anh." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhấn nút bắt đầu, nhạc dạo của Hào Hán Ca vang lên, lúc này, giọng hát của Lưu Tiểu Viễn dưới sự ảnh hưởng của nhân vật Châu Bò đã thay đổi một chút, nhưng không thay đổi quá nhiều. Sự thay đổi này, cơ bản không ai nghe ra, chỉ có Lưu Tiểu Viễn tự biết. Giọng hát của Lưu Tiểu Viễn vừa cất lên, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Nếu như trước đó giọng hát của Diệp Tử Phàm hay như là âm thanh du dương từ thiên nhiên, thì bây giờ giọng hát của Lưu Tiểu Viễn chính là bố của âm thanh từ thiên nhiên, càng hay hơn nữa. Sắc mặt của nhóm người Đường Di Đình trở nên khó coi, mặc dù họ không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng vẫn có thể phân biệt được một người hát hay hay không. Sắc mặt của Đường Di Đình là khó coi nhất trong bốn người, bởi vì trước đó cô ta đã nói, nếu Lưu Tiểu Viễn thắng, cô ta sẽ cùng Diệp Tử Phàm đồng cam cộng khổ, cùng quỳ trước mặt Lưu Tiểu Viễn, sau đó tự tát vào mặt mình. Lúc này, Đường Di Đình hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc, tại sao mình lại lắm mồm như vậy chứ? Sắc mặt của Đường Di Đình còn chưa phải là khó coi nhất, sắc mặt của Diệp Tử Phàm còn khó coi hơn nhiều. Ngay khi nghe thấy tiếng hát của Lưu Tiểu Viễn, Diệp Tử Phàm đã cảm thấy một mối nguy cơ sâu sắc. Sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn hát xong vài câu, Diệp Tử Phàm chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, một cơn mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc dù ngày thường Diệp Tử Phàm không coi ai ra gì, nhưng sau khi nghe tiếng hát của Lưu Tiểu Viễn, Diệp Tử Phàm biết mình đã thua rồi, so với tiếng hát của Lưu Tiểu Viễn thì tiếng hát của mình chẳng khác gì quỷ khóc sói gào. Oa, trên đời này lại có tiếng hát du dương êm tai đến vậy, thật là tuyệt vời. Một vị giám khảo nữ nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, dáng vẻ đó chẳng khác gì được chồng mình hầu hạ thoải mái. A, nghe tiếng hát này, tôi như thấy mình và mối tình đầu đang dạo bước trên cánh đồng hoa cải, ong bướm bay lượn, hương hoa ngào ngạt, hai chúng tôi nắm tay nhau, ngọt ngào biết bao. Hay quá, tiếng hát này hay quá, cho dù một ngày không đi vệ sinh, tôi cũng phải nghe tiếng hát tuyệt vời này. A, tiếng hát này, bài hát này, tôi có thể nghe không ngừng 100 lần, 100 lần. Trong lúc nhất thời, những vị giám khảo này đều bị tiếng hát của Lưu Tiểu Viễn chinh phục, đều thốt ra những lời khen ngợi. Sắc mặt của Diệp Tử Phàm khó coi đến cực điểm, là một thiên tài chưa từng thua cuộc, vậy mà tối nay lại thua, đây là điều mà anh ta không thể chấp nhận được. Ẩn núp trong góc phòng, Diệp Tử Kỳ và Vương Tân Vũ cũng hoàn toàn bị tiếng hát của Lưu Tiểu Viễn chinh phục. Một lúc sau, hai người mới hoàn hồn, Vương Tân Vũ há hốc mồm vỗ vai Diệp Tử Kỳ, nói, "Diệp Tử Kỳ, lần này xem ra là Diệp Tử Phàm nhà anh sắp gặp họa rồi." Diệp Tử Kỳ như một khúc gỗ gật đầu, nói, "Đúng vậy, đúng vậy." Mặc dù trước đó Diệp Tử Kỳ luôn mong Diệp Tử Phàm thua cuộc thi này, nhưng khi thực sự thấy Diệp Tử Phàm sắp thua, trong lòng Diệp Tử Kỳ lại thấy khó chịu, bởi vì dù sao Diệp Tử Phàm cũng là người nhà họ Diệp, nếu Diệp Tử Phàm thua, chuyện tối nay mà truyền ra ngoài, thì chỉ có nhà họ Diệp là mất mặt. Vì vậy, lúc này, Diệp Tử Kỳ lại tha thiết mong Diệp Tử Phàm thắng cuộc thi này, nhưng chuyện trên đời này không phải là anh ta muốn thế nào thì sẽ thế đó. Trận thi đấu này, chiến thắng của Lưu Tiểu Viễn đã không còn gì phải bàn cãi. Ngay cả bốn vị giám khảo nữ trước đó bị vẻ ngoài điển trai của Diệp Tử Phàm mê hoặc, cũng bị tiếng hát của Lưu Tiểu Viễn chinh phục. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng không kém, cũng là một người rất đẹp trai, lại thêm lúc hát, vẻ mặt nghiêm túc đó, đối với phụ nữ mà nói, cũng là sát thủ chết người. Không thể nào, không thể nào, sao tên này lại hát hay đến vậy, anh Diệp không thể thua được. Đường Di Đình không ngừng lẩm bẩm trong miệng, giống như một vẻ điên. Còn Diệp Tử Phàm lúc này, cũng như mất hồn, cả người lùi lại hai bước, dáng vẻ như bị khoét sống, lảo đảo đứng tại chỗ, ánh mắt vô hồn, nhìn Lưu Tiểu Viễn đang hăng say hát bài Hảo Hán Ca hào hùng oai phong bằng giọng hát du dương. Sau khi Lưu Tiểu Viễn hát xong bài Hảo Hán Ca này, căn phòng trở nên tĩnh lặng như tờ, dùng một câu mà giáo viên ngữ văn tiểu học dạy để miêu tả, thì đó là có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thấy mọi người há hốc mồm, bị tiếng hát của mình làm cho chấn động, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, "Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giả vờ thành công, nhận được 800 điểm kinh nghiệm." Ha ha, hệ thống vô địch thần cấp này thật tuyệt, không chỉ đánh vào mặt đối phương, mà còn có thể nhận được điểm kinh nghiệm, chết tiệt, nếu hệ thống này là một mỹ nữ, thì Lưu Tiểu Viễn đã muốn lấy thân báo đáp rồi. Mọi người, tôi hát xong rồi, có thể vỗ tay không? Hay là tôi hát không hay? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Theo lời của Lưu Tiểu Viễn, giây tiếp theo, một vị giám khảo nữ đã vỗ tay trước, ngay sau đó, các giám khảo khác cũng vỗ tay theo. Vương Tân Vũ chôn trong góc lúc này kích động như thể đã khát nước mấy chục năm, đột nhiên thấy một cô gái lao vào lòng mình, tâm trạng kích động đó không thể diễn tả bằng lời. Anh Lưu, anh là tuyệt nhất, anh Lưu, tôi ủng hộ anh. Vương Tân Vũ vừa kích động vỗ tay vừa hét lớn. Ngay lập tức, căn phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, phá vỡ sự tĩnh lặng như tờ vừa rồi. Cảm ơn mọi người đã vỗ tay, cảm ơn, Lưu Tiểu Viễn tươi cười nói. Này, anh Diệp, anh sao vậy, có phải không khỏe không? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, đột nhiên vỗ mạnh vào vai Diệp Tử Phàm, làm Diệp Tử Phàm giật mình. Anh muốn làm gì? Diệp Tử Phàm đột ngột quay đầu, trong mắt như muốn phun ra lửa. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, anh Diệp, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, tôi gọi anh là muốn nói với anh, ban giám khảo sắp công bố kết quả cuộc thi rồi. Diệp Tử Phàm nghe vậy, còn đâu tâm trạng để nghe kết quả cuộc thi, bởi vì cuộc thi này căn bản là không có gì phải bàn cãi, anh ta đã thua rồi. Lúc này, trong đầu Diệp Tử Phàm đang nghĩ, lát nữa mình phải làm sao? Có thật sự phải tự mình quỳ xuống tát mình hai cái không? Diệp Tử Phàm cảm thấy dù có đánh chết mình cũng không thể chịu được sự sỉ nhục to lớn này. Các vị giám khảo, bây giờ các vị có thể công bố kết quả chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn 10 vị giám khảo nói. 10 vị giám khảo đồng thanh nói, được rồi. Sau khi chúng tôi nhất trí bàn bạc, chúng tôi cho rằng người chiến thắng trong cuộc thi lần này là thí sinh phía sau. Một người đàn ông đeo kính, khoảng 30 tuổi đại diện cho 10 người công bố kết quả cuộc thi. Kết quả này nằm trong dự đoán của mọi người, vì vậy khi người đàn ông đeo kính công bố kết quả, những người có mặt không hề ngạc nhiên, giống như đang công bố một việc không quan trọng. Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Diệp Tử Phàm nói, anh Diệp, đã dám cực thì phải chịu thua nhé. Ồ, đúng rồi, cô Đường Di Đình, đã cực thì phải chịu thua nhé. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nhìn Đường Di Đình nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, ôi chao. Đối với tình cảm sống chết có nhau của cô Đường Di Đình, tôi thật cảm động. Anh Diệp, hay là sau khi hai người thực hiện xong lời cá cược, ngày mai hai người đến cục dân chính để đăng ký kết hôn đi, anh thấy thế nào? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Đường Nghị Đình thực sự muốn vội vàng gật đầu đồng ý. Diệp Tử Phàm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, nói, biết điều thì dừng lại, nếu không sẽ không ai cứu được anh đâu. Chương 245, đã dám cược thì phải chịu thua. Đối mặt với lời đe dọa của Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, Diệp Tử Phàm, tôi nhát gan lắm, anh đừng dọa tôi. Thấy vẻ mặt cười hì hì của Lưu Tiểu Viễn, không có chút sợ hãi nào, Diệp Tử Phàm biết Lưu Tiểu Viễn đang trêu chọc mình. Hừ. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, anh có sợ hay không, anh cứ thử xem, nhưng đến lúc hối hận, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, Diệp Tử Phàm, trên đời này chưa có ai mà Lưu Tiểu Viễn tôi sợ, có chiêu gì, anh cứ dùng đi, tôi tiếp hết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cầm micro hướng về phía 10 vị giám khảo nói, 10 vị giám khảo, anh Diệp Tử Phàm này chính là người của nhà họ Diệp ở thủ đô. Lúc đầu đã nói rõ ràng là nếu thua cuộc thì sẽ quỳ xuống tự tát mình hai cái, chính anh ta là người đưa ra lời cá cược này, nhưng bây giờ anh ta lại không chịu nhận, các vị nói xem, loại người nói năng như đánh giấm này, còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. 10 vị giám khảo phần lớn đều là người địa phương ở thủ đô, sau khi biết được Diệp Tử Phàm là người của nhà họ Diệp ở thủ đô, sắc mặt của mọi người khi nhìn Diệp Tử Phàm đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu trước đó họ biết Diệp Tử Phàm là người của nhà họ Diệp ở thủ đô, thì dù có đánh chết họ, họ cũng sẽ phán Diệp Tử Phàm thắng, bởi vì nhà họ Diệp ở thủ đô không phải là người mà họ có thể trêu chọc. Vì vậy, lúc này họ đã hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc. Xin lỗi, tôi đau bụng, tôi phải đi vệ sinh. Một vị giám khảo đứng dậy, hai tay ôm bụng chạy ra ngoài. Những phòng riêng sang trọng như thế này, bên trong đều có nhà vệ sinh riêng, đi vệ sinh đâu cần phải ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn không phải là kẻ ngốc, biết rằng họ sợ hãi, không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhân cơ hội này chuồn mất. Bản thân Lưu Tiểu Viễn cũng không định nhờ những người này sẽ nói vài câu công bằng giúp mình, đứng lên phẫn nộ dạy dỗ Diệp Tử Phàm vài câu. Mà sở dĩ nói như vậy, chính là muốn cho những người này biết chuyện này. Sau đó lan truyền chuyện này ra ngoài, làm Diệp Tử Phàm khó chịu. Ôi chao, bụng tôi đột nhiên cũng đau, thật ngại quá, tôi ra ngoài một lát. Một người khác lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài. Này, ai vậy, à, nhà có chuyện rồi, vậy tôi về ngay, đợi một lát, tôi sẽ quay lại. Này, chồng à, anh nói gì cơ, ông Vương hàng xóm đến tìm em à, được, em sẽ về ngay, anh bảo ông Vương đợi em một lát, em sẽ về ngay. Rất nhanh, 10 vị giám khảo này lấy đủ mọi lý do để chuồn mất. 10 vị giám khảo vừa đi. Diệp Tử Phàm nhìn Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, sau đó gọi với Diệp Tử Kỳ, chúng ta đi. Mẹ nó, còn muốn mặt mũi không, cứ thế mà muốn bỏ đi, coi anh là cái gì. Lưu Tiểu Viễn sẽ không dễ dàng tha cho Diệp Tử Phàm như vậy, lập tức chặn đường Diệp Tử Phàm, cười hì hì nói, Diệp Tử Phàm, anh định cứ thế mà đi sao. Diệp Tử Phàm trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nói, đừng có quá đáng. Chuyện này dù sao cũng là Diệp Tử Phàm không có lý, cho nên anh ta không thể ngông cuồng được, muốn bỏ đi, không dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn nữa. Nhưng thấy Lưu Tiểu Viễn không biết điều như vậy, sắc mặt Diệp Tử Phàm tức đến tái xanh. Lúc này, Diệp Tử Kỳ và Vương Tân Vũ đang trốn ở góc lập tức đi tới. Vương Tân Vũ kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, cười nói, anh Lưu, chuyện này bỏ qua đi, chẳng qua chỉ là một trận thi đấu thôi mà, bỏ qua đi bỏ qua đi. Vương Tân Vũ vừa nói vừa nháy mắt với Lưu Tiểu Viễn, ý tư đã rất rõ ràng, bảo Lưu Tiểu Viễn đừng quan tâm đến chuyện cá cược, bởi vì anh căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm, nếu anh cứ khăng khăng đòi người ta thực hiện lời cá cược, thì đến lúc đó người chịu thiệt chính là anh. Người khác sợ Diệp Tử Phàm là yêu nghiệt, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không sợ, đã các cực thì phải chịu thua, đây là đạo lý muôn đời không thay đổi. Vương Tân Vũ, cậu đừng nói nữa, tôi chỉ công nhận một đạo lý, đó chính là đã các cực thì phải chịu thua. Lưu Tiểu Viễn nói, Diệp Tử Phàm vốn tưởng rằng dưới sự khuyên bảo của Vương Tân Vũ, Lưu Tiểu Viễn sẽ biết điều mà không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại không quan tâm đến nhiều như vậy, nhất định phải bắt anh ta phải chịu thua. Đối với Diệp Tử Phàm mà nói, điều này là tuyệt đối không thể, từ nhỏ đến lớn, chỉ có người khác quỳ xuống trước mặt Diệp Tử Phàm, chưa từng có ai có thể bắt Diệp Tử Phàm quỳ xuống. Vì vậy, tối nay anh ta sẽ không thực hiện lời cá cược này dù có thế nào đi chăng nữa. Anh Diệp, đừng đi chứ, mau thực hiện lời cá cược đi, nếu anh ngại thì tôi có thể bảo những người khác ra ngoài trước. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trên trán Diệp Tử Phàm nổi đầy gân xanh, cả người đã đến bờ vực bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhóc, tôi khuyên anh tốt nhất nên biết điều, nếu không tôi không ngại để anh nằm viện nửa đời sau. Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được Diệp Tử Phàm sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy, trừ khi mình đánh cho anh ta tâm phục khẩu phục. Anh đang đe dọa tôi sao? Trên mặt Lưu Tiểu Viễn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Diệp Tử Phàm nói, anh có thể hiểu như vậy. Chương 246, không biết trời cao đất rộng. Vậy thì tôi phải nói cho anh biết, có lẽ anh sẽ phải thất vọng rồi, tôi là người không sợ nhất chính là bị đe dọa. Lưu Tiểu Viễn nói, Diệp Tử Phàm, tối nay anh nhất định phải thực hiện lời cá cược này với tôi. Vương Tân Vũ và Diệp Tử Kỳ ở bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng như vậy, dám nói chuyện với Diệp Tử Phàm như vậy, cả hai đều lo lắng cho sự an nguy của Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, mấy cô gái Đường Di Đình lại vui mừng muốn hát, Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, vừa hay để Diệp Tử Phàm dạy cho anh ta một bài học, để chốt hết cơn tức trong lòng các cô đối với Lưu Tiểu Viễn. Diệp Tử Phàm nghe vậy, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, nói, tên nhóc, xem ra anh định ra tay với tôi rồi. Hừ, những người ra tay với tôi, đều trở thành kẻ bại trận dưới tay tôi, hoặc là nằm viện 10 ngày nửa tháng, hoặc là trở thành người tàn tật, anh chắc chắn muốn ra tay với tôi sao? Lưu Tiểu Viễn cười ha ha, nói, Diệp Tử Phàm, với chút bản lĩnh của anh, bình thường chỉ bắt nạt người khác thôi, trước mặt tôi đây, tối nay anh sẽ biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Nghe lời nói ngông cuồng của Lưu Tiểu Viễn, Diệp Tử Phàm tức đến nỗi cơ mặt giật giật, khuôn mặt vốn tuấn tú trở nên có chút dữ tợn. Tên nhóc, mày muốn chết, đừng trách tao. Sắc mặt Diệp Tử Phàm trở nên rất khó coi, định ra tay trong phòng riêng. Lưu Tiểu Viễn đã biết Diệp Tử Phàm là cao thủ hóa kình, nên không dám coi thường, lập tức dùng hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một nhân vật châu bò tầm trung để đối đầu với Diệp Tử Phàm. Bản lĩnh thực sự của Lưu Tiểu Viễn hiện tại chỉ là một cao thủ ám kình đỉnh phong, còn cách hóa kình một bước nữa, nhưng chính bước này đã khiến bản lĩnh của hai người có sự khác biệt về chất, như cách nhau một vực thẳm. Vì vậy, khi thấy Diệp Tử Phàm sắp ra tay, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi nhân vật châu bò tầm trung ra. Hai vị, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Vương Tân Vũ sợ Lưu Tiểu Viễn chịu thiệt trước mặt Diệp Tử Phàm, nên vội vàng tiến lên làm người hòa giải. Diệp Tử Kỳ tiếp lời, đúng vậy, mọi chuyện lấy hòa khí làm trọng, mọi người nhường nhau một bước đi. Nhóm mấy cô gái Đường Di Đình chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói, anh Diệp, không thể bỏ qua cho tên này, anh ta quá ngông cuồng, nhất định phải cho anh ta biết tay. Anh Diệp, đánh cho tên không biết trời cao đất rộng này một trận, cho anh ta biết sự lợi hại của anh Diệp. Anh Diệp, chúng em ủng hộ anh đánh cho tên này thành tàn phế không thể tự lo cho bản thân, anh Diệp cố lên. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn như một con chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Tên nhóc, nếu mày quỳ xuống trước mặt tao mà dập đầu hai cái, có lẽ tao sẽ cân nhắc chỉ để mày nằm viện nửa tháng. Diệp Tử Phàm ngông cuồng vô cùng. Lưu Tiểu Viễn lúc này đã triệu hồi nhân vật châu bò tầm trung ra, không muốn nói nhảm với Diệp Tử Phàm nữa, nói, Diệp Tử Phàm, đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh thì để anh đây xem thử anh có mấy phần bản lĩnh đi. Diệp Tử Phàm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói, mày muốn tìm chết như vậy thì tao sẽ chiều theo cho mày. Nói xong, Diệp Tử Phàm vung một trường đánh thẳng vào ngực Lưu Tiểu Viễn, trường này mang theo khí hóa kình, có thể thấy Diệp Tử Phàm ra tay là muốn giết người, không cho Lưu Tiểu Viễn bất kỳ cơ hội phản công nào. Vương Tân Vũ và Diệp Tử Kỳ ở bên cạnh thấy Diệp Tử Phàm ra tay là dùng ngay tuyệt chiêu, cả hai không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Lưu Tiểu Viễn, nếu một trường này đánh vào ngực, chắc chắn sẽ bị thương phổi, cho dù có thể sống sót thì sau này cũng giống như Lý Nghệ Hạo của nhà họ Lý, trở thành một phế nhân. Tên nhóc, đắc tội với ai không đắc tội, lại đắc tội với Diệp Tử Phàm tao, coi như mày xui xẻo. Diệp Tử Phàm nghĩ trong lòng, theo anh ta thấy, một trường này của mình, Lưu Tiểu Viễn căn bản không thể tránh được, vì khoảng cách lại gần, ra tay lại nhanh. Nếu không có hệ thống vô địch thần cấp giúp đỡ, Lưu Tiểu Viễn đúng là không thể tránh được một trường này, nhưng bây giờ thì Lưu Tiểu Viễn căn bản không cần tránh, trực tiếp đỡ lấy một trường này của Diệp Tử Phàm. Chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn vung tay phải ra, muốn không dùng vũ khí đỡ lấy một trường mang theo khí hóa kình của Diệp Tử Phàm. Anh ta có phải điên rồi không, lại dùng cách này để đỡ một trường của Diệp Tử Phàm, chẳng lẽ anh ta không muốn bàn tay phải này nữa rồi sao? Vương Tân Vũ nghĩ thầm với vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng nếu một trường này của Diệp Tử Phàm đánh vào tay phải của Lưu Tiểu Viễn, xương bàn tay phải của Lưu Tiểu Viễn sẽ bị khí hóa kình làm cho vỡ vụn, đến lúc đó bàn tay phải của Lưu Tiểu Viễn coi như phế. Vì vậy, sau khi thấy động tác của Lưu Tiểu Viễn, Vương Tân Vũ kinh ngạc đến mức suýt rớt cả hàm, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Còn nhóm mấy cô gái Đường Di Đình tuy học võ nhưng chỉ là võ mèo cào, nhưng thấy Lưu Tiểu Viễn muốn đấu tay đôi với Diệp Tử Phàm, cũng biết Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ thua. Hừ, tên này còn muốn đấu tay đôi với anh Diệp, đúng là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, lát nữa chúng ta cứ chờ xem anh Diệp xử lý anh ta thế nào. Diệp Tử Phàm cũng không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại to gan như vậy, vì theo lẽ thường mà suy nghĩ thì khi gặp nguy hiểm, con người thường sẽ né tránh. nhưng Lưu Tiểu Viễn lại đưa tay phải ra đỡ cứng một trường này của Diệp Tử Phàm, điều này quả thực khiến Diệp Tử Phàm hơi bất ngờ. Tuy nhiên, theo Diệp Tử Phàm thấy, đây đúng là một nước đi không tệ, một trường này đánh vào tay phải, nhiều nhất là khiến tay phải bị phế, nhưng nếu đánh vào ngực thì sẽ làm tổn thương ngũ tạng lục phủ. Vì vậy, Diệp Tử Phàm cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang hy sinh quân tốt để bảo vệ quân chủ. Hừ, tên nhóc, cho dù mày có hy sinh quân tốt để bảo vệ quân chủ thì có ích gì, đợi tao phế bỏ tay phải của mày, đến lúc đó xem tao hành hạ mày thế nào, để mày nếm mùi sống không bằng chết. Diệp Tử Phàm cười lạnh trong lòng, dù sao anh ta cũng đã quyết định rồi, tối nay sẽ không tha cho Lưu Tiểu Viễn. Hai bàn tay va vào nhau, lập tức một luồng gió mạnh từ hai bàn tay của họ phun ra, thổi tung cả kiểu tóc của hai người. Chương 247, tự cô ra tay hay để tôi ra tay một. Lưu Tiểu Viễn thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một cao thủ hóa kình đỉnh phong, đối phó với một tên gà mờ như Diệp Tử Phàm vừa mới bước vào cảnh giới hóa kình quá dễ dàng. Vì vậy, một trường vừa rồi của Diệp Tử Phàm đã bị Lưu Tiểu Viễn dễ dàng hóa giải, cơn gió thổi lên vừa rồi chính là luồng khí lưu sinh ra sau khi khí hóa kình của Diệp Tử Phàm bị tiêu tan. Những người có mặt tại đây đều muốn nhìn thấy cảnh Lưu Tiểu Viễn bị Diệp Tử Phàm đánh cho lăn quay ra đất, nhưng cảnh tượng đó vẫn chưa xuất hiện, Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt còn nở nụ cười thản nhiên. Diệp Tử Phàm tuy kiêu ngạo ngang ngược, nhưng lại không giống những tên công tử bột khác, anh ta có tài năng thực sự, có đầu óc. Thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng hóa giải một trường của mình, sự chấn động trong lòng Diệp Tử Phàm không thể diễn tả thành lời. Sao lại thế này, sao anh ta có thể dễ dàng hóa giải một trường của mình như vậy, không thể nào. Diệp Tử Phàm lẩm bẩm trong lòng. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của Diệp Tử Phàm, biết tên này đang nghĩ gì, liền nói, đến lượt tôi ra tay rồi, xem chiêu này. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn tung một chiêu quét ngang ngàn quân về phía hạ bộ của Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Phàm lập tức hoàn hồn, vội vàng nhảy lên, tránh được chiêu quét ngang ngàn quân của Lưu Tiểu Viễn. Chiêu quét ngang ngàn quân của Lưu Tiểu Viễn chỉ là một chiêu nghi binh, chiêu sau thực sự mới là cho Diệp Tử Phàm nhảy lên né tránh. Thấy Diệp Tử Phàm nhảy lên, Lưu Tiểu Viễn đột ngột chống hai tay xuống đất, sau đó hai chân như mọc mắt, đá thẳng vào bụng Diệp Tử Phàm. Bay! Trong khoảnh khắc hai chân đá vào bụng Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn còn không quên hét lên một tiếng, bay! Với bản lĩnh cao thủ hóa kình của Diệp Tử Phàm, chiêu này rất dễ né tránh, nhưng Lưu Tiểu Viễn bây giờ là một cao thủ hóa kình đỉnh phong, tốc độ nhanh đến mức Diệp Tử Phàm không thể né tránh. Diệp Tử Phàm vừa mới phản ứng lại, thì hai chân của Lưu Tiểu Viễn đã đá vào bụng anh ta. Lưu Tiểu Viễn chống hai tay xuống đất, hai chân hơi chếch lên trên, giữ nguyên tư thế vừa đá trúng Diệp Tử Phàm, có thể nói là vô cùng đẹp mắt. Thân hình Diệp Tử Phàm đập mạnh vào cánh cửa gỗ của phòng riêng, nếu cánh cửa gỗ không phải là gỗ đập, thì có lẽ đã bị Diệp Tử Phàm đập vỡ. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều chấn động, không ai ngờ rằng kết quả lại như vậy. Bởi vì theo như mọi người thấy, người nên bị đá bay đi phải là Lưu Tiểu Viễn mới đúng, chứ không thể là Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm đập vào cửa, phát ra một tiếng động lớn, sau đó ngã xuống ngồi bệt trên đất, một tia máu rỉ ra từ khóe miệng. Đây vẫn là Lưu Tiểu Viễn nương tay, nếu không thì Diệp Tử Phàm không chỉ bị thương ngoài da đơn giản như vậy, mà là ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, rồi không quá mấy ngày sẽ phải bỏ mạng. Lưu Tiểu Viễn không ra tay quá nặng, một là vì Lưu Tiểu Viễn không thích giết người, hai là vì Diệp Tử Phàm là thiên tài của nhà họ Diệp, nếu mình giết Diệp Tử Phàm thì nhà họ Diệp sẽ thực sự không đội trời chung với mình. Với thủ đoạn và bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, nói thật là vẫn chưa đủ để chống lại một gia tộc lớn như nhà họ Diệp. Vì vậy, chỉ cần dạy dỗ Diệp Tử Phàm một chút là đủ, không cần phải đưa anh ta lên trời. Tất nhiên, nếu những gia tộc lớn này chủ động khiêu khích, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không sợ họ. Diệp Thiếu, Đường Di Đình và ba cô gái khác thấy Diệp Tử Phàm bị Lưu Tiểu Viễn đánh bay đi, lập tức tiến lên quan tâm. Diệp Tử Kỳ cũng vội vàng chạy đến bên Diệp Tử Phàm, hỏi anh không sao chứ? Còn Vương Tân Vũ thì đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể Lưu Tiểu Viễn là một người xa lạ, mình căn bản không quen biết anh. Đây là thật sao? Cho đến bây giờ, Vương Tân Vũ vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại đến vậy, ngay cả Diệp Tử Phàm trong tay anh ta cũng không thể đi được một chiêu, đã bị đánh bay đi. Diệp Thiếu, mùi vị thế nào? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Diệp Tử Phàm, cười mị hoặc lên tiếng hỏi. Biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Tử Phàm lúc này rất phức tạp, có đau đớn, có kinh ngạc, có sợ hãi. Anh muốn làm gì? Đường Di Đình thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, vẻ mặt căng thẳng hỏi. Đường Di Đình, nếu Diệp Tử Phàm không muốn làm gương, vậy thì cô hãy làm gương đi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Mặc dù trên mặt Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, nhưng trong mắt Đường Di Đình, nụ cười này chính là nụ cười của ác quỷ, khiến người ta kinh hãi. Lưu Tiểu Viễn, tôi khuyên anh đừng làm bậy, anh đừng lại đây, đừng lại đây. Đường Di Đình sợ hãi nói. Ba cô gái còn lại sau khi chứng kiến bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, cũng đều sợ hãi như một chú gà con, toàn thân run rẩy. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn làm khó một cô gái, mà còn là một cô gái xinh đẹp như Đường Di Đình, nhưng vì cái miệng của Đường Di Đình thực sự đáng đánh, mắng Đường Huyền là con hoang, hôm nay lại còn chế giễu mình. Vì vậy, không cho cô ta một bài học thì có vẻ như không phải là mình. Đường Di Đình, tôi cũng không làm khó cô không cần quỳ xuống, tự mình tát mình hai cái là được rồi. Lưu Tiểu Viễn nói. Đường Di Đình nói, bố tôi là gia chủ nhà họ Đường, nếu để bố tôi biết chuyện tối nay. Cô tự tát hay là muốn tôi ra tay? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên quát lớn, cắt ngang lời Đường Di Đình. Chương 248, tự cô ra tay hay để tôi ra tay hai. Tiếng quát của Lưu Tiểu Viễn vừa lớn vừa đầy uy lực, khiến nhóm mấy cô gái Đường Di Đình giật mình, Đường Di Đình không khỏi lùi lại một bước, lưng đập vào cửa. Ba cô gái còn lại thì như mặc quần áo mỏng manh đứng giữa trời gió lạnh, ôm chặt lấy nhau. Hôm nay Đường Di Đình mới bị Lưu Tiểu Viễn tát hai cái, nếu trên mặt này lại bị tát thêm hai cái nữa, thì thực sự sẽ sưng thành đầu heo mất. Vì vậy, hai cái tát này dù thế nào cũng không thể để Lưu Tiểu Viễn tát vào mặt mình. Nhưng tự mình tát mình, chuyện mất mặt như vậy, Đường Di Đình lại không thể làm được. Nhanh lên, ông đây không có thời gian ở đây dây dưa với các người. Lưu Tiểu Viễn lại quát một tiếng. Dọa Đường Di Đình run rẩy cả người, nhìn ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, Đường Di Đình nói tôi tự tát, tôi tự tát. Vì vậy, Đường Di Đình giơ tay phải, không nhẹ không nặng tát vào mặt mình hai cái. Sau khi tát hai cái, Đường Di Đình cúi gầm đầu xuống, hận không thể tìm một cái khe đất chui xuống. Lưu Tiểu Viễn muốn chính là hiệu quả như vậy, chính là để Đường Di Đình mãi mãi nhớ chuyện này, nhớ hậu quả của việc chọc giận Lưu Tiểu Viễn. Diệp thiếu, anh xem một cô gái còn giữ lời hứa, chịu thua thì phục, anh là một đấng mày râu, không lẽ còn không bằng một cô gái sao? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Diệp Tử Phàm ho hai tiếng, thậm chí còn ho ra một chút máu tươi, xem ra, cú đá vừa rồi cũng khiến Diệp Tử Phàm bị thương bên trong. Cho dù anh giết tôi cũng sẽ không làm. Diệp Tử Phàm rất có cốt khí, uy vũ không khuất phục, ôm tâm lý thả chết chứ không đầu hàng. Nói xong câu cứng rắn này, Diệp Tử Phàm lại ho thêm hai tiếng, lần này ho ra nhiều máu tươi hơn lần trước. Khách sạn thủ đô. Một khách sạn 5 sao, bên trong trang trí sang trọng, món ăn ngon, những người có thể đến đây ăn uống nghỉ ngơi, không ai không phải là người giàu có. Trong một phòng riêng ở tầng 6 của khách sạn thủ đô, gia chủ nhà họ Đường Đường Trung Tín đang chiêu đãi gia chủ nhà họ Lý Lý Thụ Dương. Hai người ngồi trong phòng riêng rất lớn này, vừa mới gọi món xong, vì vậy, trên chiếc bàn tròn lớn không có thứ gì. Anh Đường, không biết tối nay mời tôi đến đây có chuyện gì quan trọng? Lý Thụ Dương cười hỏi, bởi vì nhiều năm qua, quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Lý chỉ ở mức bình thường, mà tối nay Đường Trung Tín lại phá lệ mời Lý Thụ Dương đi ăn cơm, điều này thực sự khiến Lý Thụ Dương không đoán được Đường Trung Tín đang giở trò gì. Đường Trung Tín nghe vậy, cười nói, anh Lý, chuyện này không vội, đợi chúng ta ăn no uống say rồi nói cũng không muộn. Không lâu sau, rượu và thức ăn được bưng lên bàn, Đường Trung Tín nâng ly rượu trước mặt lên kính Lý Thụ Dương một ly. Món ăn đã qua 3 tuần, rượu đã qua 5 vị, Lý Thụ Dương buông đôi đũa trong tay xuống, nói, anh Đường, bây giờ có thể nói rồi chứ. Tại sao Đường Trung Tín lại mời mình đến khách sạn thủ đô ăn tối, câu hỏi này luôn khiến Lý Thụ Dương băn khoăn. Có thắc mắc trong đầu, Lý Thụ Dương ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Hơn nữa, Lý Thụ Dương là gia chủ nhà họ Lý, chưa từng có món ngon nào mà ông chưa từng ăn. Nếu không phải vì Đường Trung Tín nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình, thì Lý Thụ Dương đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi. Đường Trung Tín nghe vậy, cũng buông đôi đũa trong tay xuống, hỏi, anh Lý, không biết anh có biết người đã đánh trọng thương Nghệ Hạo nhà anh đã đến thủ đô chưa? Đường Trung Tín hỏi như vậy, là muốn mượn tay nhà họ Lý để dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học, như vậy vừa có thể dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn, lại không đắc tội hoàn toàn với anh ta, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Lý Thụ Dương nghe Đường Trung Tín đột nhiên hỏi vấn đề này, đầu óc lập tức hoạt động, bởi vì ông biết Đường Trung Tín sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện này, tối nay gọi mình đến, e là có liên quan đến chuyện của Lưu Tiểu Viễn. Không biết tại sao anh Đường lại đột nhiên hỏi chuyện này. Lý Thụ Dương cũng không nói không biết, cũng không nói biết, mà hỏi ngược lại Đường Trung Tín tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này. Đường Trung Tín trong lòng thầm mắng Lý Thụ Dương là con cáo già, nhưng trên mặt vẫn cười tươi như hoa nói, bởi vì tối nay tôi tìm anh Lý đến đây, chính là có liên quan đến Lưu Tiểu Viễn. Ồ, Lý Thụ Dương ồ một tiếng. Hỏi chẳng lẽ tên này cũng đánh thương người nhà họ Đường, hay là có chuyện gì khác đắc tội với nhà họ Đường? Đường Trung Tín nói, không giấu gì anh, tên này vô cùng ngông cuồng, dựa vào quan hệ không tệ với bác sĩ Tiêu Thanh Phong, không coi ai ra gì. Vì vậy, tôi muốn dạy cho tên này một bài học. Mà vừa khéo tôi lại biết được tên này chính là hung thủ đã đánh thương Nghệ Hạo, cho nên tối nay mới cố ý mời anh Lý đến đây. Lý Thụ Dương nghe vậy, trong lòng cân nhắc xem lời nói của Đường Trung Tín có thật hay không. Quả thật, Lý Thụ Dương đã từng chứng kiến sự ngông cuồng của Lưu Tiểu Viễn, và quan hệ với bác sĩ Tiêu Thanh Phong quả thật không tệ, điểm này Đường Trung Tín không nói dối. Tuy nhiên, Lý Thụ Dương sẽ không tin Đường Trung Tín tốt bụng như vậy mà mời mình đến đây, chính là để cùng mình đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Hừ, Đường Trung Tín này e là đang có ý định mượn dao giết người. Lý Thụ Dương nghĩ trong lòng, chương 249, mỗi người một tâm tư. Vậy anh Đường muốn dạy cho tên này một bài học như thế nào? Lý Thụ Dương hỏi, Đường Trung Tín nói tối nay tôi cố ý gọi anh Lý đến đây. Chính là muốn cùng anh Lý bàn bạc đối sách, còn xin anh Lý chỉ giáo. Lý Thụ Dương cười ha ha, nói, anh Đường quá coi trọng tôi rồi, trước mặt anh Đường, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Anh Lý quá khiêm tốn rồi, Đường Trung Tín cười nói, chính vì tôi không có cách nào, mới mời anh Lý đến cùng bàn bạc đối sách. Hai người cứ thế nói qua nói lại, không ai chịu nói ra chủ ý của mình, bởi vì cả hai đều có mưu đồ riêng. Đường Trung Tín là không muốn đắc tội hoàn toàn với Lưu Tiểu Viễn, còn muốn kéo Lưu Tiểu Viễn vào nhà họ Đường. Còn Lý Thụ Dương thì vì bệnh tình của mẹ mình, Lưu Tiểu Viễn từng nói, anh ta có cách tìm được huyết linh chi hoang dã trên 5 năm, cho nên, trước khi chưa tìm được huyết linh chi hoang dã trên 5 năm, Lý Thụ Dương không thể động đến Lưu Tiểu Viễn. Anh Đường, anh xem giờ cũng không còn sớm nữa rồi, cũng đã ăn no say rồi, dạo này sức khỏe mẹ tôi không tốt, tôi phải về chăm sóc mẹ tôi một chút. Lý Thụ Dương nói xong liền đứng dậy khỏi ghế. Đường Trung Tín thấy Lý Thụ Dương định đi, vội vàng gọi, anh Lý, xin chờ một chút, xin chờ một chút. Ồ, không biết anh Đường còn có chuyện gì, Lý Thụ Dương dừng bước hỏi. Đường Trung Tín nói, anh Lý, tôi đã nghĩ ra cách dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học rồi, còn xin anh Lý đợi một chút. Lý Thụ Dương vốn không muốn ở đây lãng phí thời gian, nhưng nghĩ lại, nếu mình bán đứng tình báo tối nay cho Lưu Tiểu Viễn, thì Lưu Tiểu Viễn chẳng phải sẽ cảm ơn mình sao, đến lúc đó anh ta tìm huyết linh chi có khi sẽ tích cực hơn. Nghĩ vậy, Lý Thụ Dương lại kéo ghế ngồi xuống, nói, vậy thì tôi rửa tai lắng nghe. Lý Thụ Dương và Đường Trung Tín đang bàn bạc chuyện ở khách sạn thủ đô, còn bên phía Lưu Tiểu Viễn lúc này không khí căng thẳng đến cực điểm. Bởi vì Diệp Tử Phàm uy vũ bất khuất, không ai biết Lưu Tiểu Viễn sẽ đối phó với Diệp Tử Phàm như thế nào tiếp theo. Diệp Tử Phàm, nếu anh đã nói vậy, được thôi, tôi sẽ thành toàn cho anh. Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe vậy, Diệp Tử Kỳ vội vàng nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói, anh Lưu, mong anh nương tay. Nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự giết chết Diệp Tử Phàm, thì đó sẽ là một mất mát lớn của nhà họ Diệp, hơn nữa Diệp Tử Kỳ đi cùng Diệp Tử Phàm tối nay cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy, xét về tình công hai tư, Diệp Tử Kỳ đều không muốn thấy Diệp Tử Phàm xảy ra chuyện. Anh Lưu, thôi bỏ đi, không cần phải giết người. Vương Tần Vũ cũng tiến lên nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người một cách kỳ lạ, hỏi, ai nói với hai người là tôi muốn giết người? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Diệp Tử Kỳ và Vương Tân Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Diệp Tử Phàm đang ngồi dưới đất cũng vậy. Đừng thấy Diệp Tử Phàm vừa nãy nói chuyện rất cứng rắn, nhưng nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự ra tay lấy mạng anh ta, thì anh ta chắc chắn sẽ không chút do dự lựa chọn đầu hàng, đúng như câu nói lưu lại màu xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Không phải là tốt rồi sao, không phải là tốt rồi sao? Vương Tân Vũ và Diệp Tử Kỳ hai người đồng thanh nói, sau đó buông tay Lưu Tiểu Viễn ra. Thấy hai người buông tay, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt mình, vẻ mặt hống hách. Không khỏi nhớ lại chuyện trước đây cũng là tình huống này, chỉ khác là lúc đó người đứng là anh ta, còn người ngồi dưới đất là người khác mà thôi. Anh muốn làm gì? Diệp Tử Phàm vô thức hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, vì Diệp Thiếu không muốn tự mình ra tay, vậy thì đành phải để tôi tự mình ra tay vậy. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn giơ tay phải lên, trái phải đánh bốp bốp hai cái tát thẳng vào mặt Diệp Tử Phàm. Hai tiếng bạt tai giòn giã vang lên trong phòng riêng, vô cùng chói tai. Tiếng bạt tai tuy không lớn, nhưng lọt vào tai mọi người, không khác gì sóng to gió lớn, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lưu Tiểu Viễn và Diệp Tử Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin và kinh ngạc. Không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại to gan như vậy, thế mà lại đánh Diệp Tử Phàm hai bạt tai trước mặt mọi người, không hề do dự chút nào. Bản thân Diệp Tử Phàm như thể bị hai bạt tai này đánh cho ngây ngốc, trợn tròn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, anh ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn dám đánh mình, dám đánh đứa con cưng của nhà họ Diệp này. Tao sẽ giết mày, một lúc sau, Diệp Tử Phàm mới trở lại bình thường, cả người như một con sói dữ tợn, lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Không biết sống chết, Lưu Tiểu Viễn không chút khách khí đá thẳng vào người Diệp Tử Phàm, lúc này Diệp Tử Phàm chỉ còn lại sự tức giận vô tận, lý trí và trí thông minh đã sớm không biết bị vứt đi đâu rồi. Vì vậy, khi Lưu Tiểu Viễn đá tới, Diệp Tử Phàm cũng không biết né tránh, vẫn lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Kết quả rất rõ ràng, Diệp Tử Phàm một lần nữa đâm sầm vào cánh cửa gỗ nặng nề. Được rồi, hát cũng hát xong rồi, tôi cũng nên đi thôi. Lưu Tiểu Viễn vỗ tay, túm lấy cổ áo Diệp Tử Phàm kéo anh ta sang một bên, sau đó mở cửa gỗ phòng riêng đi ra ngoài. Ơi, kẻ chủ mưu đứng sau. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng riêng, không ai có đủ can đảm để ngăn cản. Vừa bước ra khỏi phòng riêng, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống, "Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn ra vẻ ta đây đánh mặt thành công, nhận được 800 điểm kinh nghiệm." 800 điểm kinh nghiệm lần này, cộng với 800 điểm kinh nghiệm trước đó, tổng cộng là 1600, xem ra, Diệp Tử Phàm này chính là người chuyên đến tặng kinh nghiệm cho mình. Vương Tân Vũ nói với Diệp Tử Kỳ, "Tôi đi trước đây, liên lạc qua điện thoại." Nói xong, Vương Tân Vũ đi ra khỏi phòng riêng đuổi theo Lưu Tiểu Viễn. Đường Di Đình và ba cô gái thấy Lưu Tiểu Viễn đi rồi, lúc này mới dám tiến lên quan tâm đến Diệp Tử Phàm, từng người một đều tỏ ra vẻ quan tâm, e là ngay cả khi bố mẹ họ bị bệnh, họ cũng không quan tâm đến vậy. Cút, cút hết cho tôi, Diệp Tử Phàm như phát điên, sắc mặt vô cùng dữ tợn, lớn tiếng quát vào mặt Đường Di Đình và ba cô gái, dọa cho Đường Di Đình và bốn cô gái đều hét lên một tiếng. Cút, cút hết cho ông, cút nhanh lên, Diệp Tử Phàm vừa nói vừa dùng hai tay đánh loạn xạ, khiến không một ai dám lại gần anh ta. Diệp Tử Kỳ nói với Đường Di Đình và ba cô gái, bốn người đẹp, các cô cứ đi trước đi, anh tôi có tôi chăm sóc. Đường Di Đình và ba cô gái thấy Diệp Tử Phàm như vậy, đành không đành lòng rời khỏi phòng riêng. Đợi Đường Di Đình và ba cô gái đi rồi, Diệp Tử Kỳ nói với Diệp Tử Phàm, anh, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Đối với dáng vẻ hiện tại của Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Kỳ có tâm trạng mâu thuẫn, vừa vui mừng vừa tức giận. Vui mừng là cuối cùng cũng có người đánh vào khí thế ngạo mạn không ai sánh bằng của Diệp Tử Phàm. Còn tức giận là, với tư cách là một thành viên của nhà họ Diệp, Diệp Tử Phàm bị người khác dạy dỗ, thì cũng giống như đánh vào mặt mũi nhà họ Diệp, cũng giống như đánh vào mặt mũi của anh ta Diệp Tử Kỳ. Diệp Tử Phàm vẫn như một kẻ điên, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Tiểu Viễn, nếu Diệp Tử Phàm tao không giết mày, thì thề không làm người. Diệp Tử Phàm nói xong, từ dưới đất bò dậy, sau đó như một cái điên chạy đến trước bàn kính ở phía trước ghế sofa, một cước đá nát tan cái bàn kính đó. Anh Lưu, đợi tôi với, đợi tôi với. Vương Tân Vũ ở phía sau đuổi theo Lưu Tiểu Viễn, trên mặt lộ ra nụ cười phấn khích. Ban đầu Vương Tân Vũ tưởng Lưu Tiểu Viễn chỉ là một cao thủ hóa kình bình thường, đụng phải Diệp Tử Phàm thì chắc chắn sẽ chết, nhưng điều khiến anh ta không ngờ là, Lưu Tiểu Viễn không những đánh bại được yêu nghiệt Diệp Tử Phàm của thủ đô, mà còn thắng một cách dễ dàng như vậy, đây quả thực là một điều kỳ diệu. Làm gì vậy, không còn sớm nữa rồi, tôi phải về nghỉ ngơi thôi. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Vương Tân Vũ một cái rồi nói. Vương Tân Vũ lập tức nói, anh Lưu, tôi đưa anh về, tôi đưa anh về. Đối với sự nịnh nọt của Vương Tân Vũ, Lưu Tiểu Viễn cũng không từ chối, sau khi lên xe của Vương Tân Vũ, Vương Tân Vũ bắt đầu líu lo hỏi một số câu hỏi, đại loại đều là những câu hỏi về sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lười trả lời tên này, nói, trước đó tôi không đã nói với cậu rồi sao? Võ học này dựa vào thiên phú, không có cách nào, bản thân tôi có thiên phú dị bẩm, cho nên cậu chỉ có thể ganh tị mà thôi. Vương Tân Vũ nghe vậy, lập tức nịnh nọt nói, đúng vậy, anh Lưu có thiên phú dị bẩm, là một kỳ tài luyện võ hiếm có, thật khiến người ta ganh tị. Lưu Tiểu Viễn nói, ganh tị cũng vô dụng, chuyện thiên phú này cho dù cậu có ganh tị đến mấy thì cậu cũng không có được. Cho nên, cậu vẫn nên ngoan ngoãn chăm chỉ luyện võ đi. Cảm ơn sự chỉ bảo của anh Lưu, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Vương Tân Vũ tỏ vẻ tôi đã được dạy bảo. Sau khi Vương Tân Vũ đưa Lưu Tiểu Viễn về khách sạn, Vương Tân Vũ liền cáo từ, trước khi đi, Vương Tân Vũ còn không quên vẫy tay tạm biệt Lưu Tiểu Viễn một cách nhiệt tình. Vừa bước vào khách sạn, Lưu Tiểu Viễn đã gặp Lâm Tân có vẻ như đang cố ý đợi Lưu Tiểu Viễn. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, Lâm Tân tổng giám đốc Lâm lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, nói Tiểu Viễn, cháu về rồi à? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, sau đó hỏi, chú Lâm, có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn hiểu rõ, Lâm Tân đợi mình ở đại sảnh chắc chắn là có chuyện muốn nói với mình, mà còn không phải là chuyện bình thường, nếu không thì Lâm Tân cũng sẽ không ngồi ở đại sảnh khách sạn đợi mình về. Lâm Tân nói, có chuyện muốn nói với cháu, chúng ta vào phòng nói. Đến phòng của Lâm Tân lại gọi hai anh em Đường Văn và Đường Võ tới. Lâm Tân nói, tôi đã biết kẻ chủ mưu đứng sau việc lần trước phái người bắt cóc bố tôi và ám sát tôi là ai rồi. Lâm Tân từ từ mở miệng nói. Nghe được tin này, Lưu Tiểu Viễn mừng thầm trong lòng, bởi vì như vậy, Lâm Tân sẽ không còn phải đề phòng sự trả thù của kẻ địch nữa. Có câu nói hay, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ, tình hình của Lâm Tân cũng vậy. Kẻ địch ở trong tối, ông ta ở ngoài sáng, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ địch trả thù lần nữa. Như vậy, không chỉ mệt về thể xác, mà còn mệt mỏi hơn về tinh thần. Còn nếu biết được kẻ chủ mưu đứng sau là ai, thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua, chỉ cần chế ngự được kẻ chủ mưu đứng sau này, thì sau này Lâm Tân sẽ được an toàn, không còn phải thấp thỏm lo âu, sợ có người bất lợi với mình nữa. Hai anh em Đường Văn và Đường Võ nghe vậy cũng mừng thầm, nếu để hai người họ luôn bảo vệ Lâm Tân thì sẽ lãng phí võ học. Cho nên, họ cũng mong tìm được kẻ chủ mưu đứng sau khi giải quyết xong chuyện này, thì có thể trở về nhà họ Đường luyện võ tu hành. Chú Lâm, kẻ chủ mưu đứng sau này là ai? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Hai anh em Đường Văn Đường Võ cũng đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Tân, nóng lòng muốn biết thân phận của kẻ chủ mưu đứng sau. Lâm Tân thở dài, sắc mặt trở nên có chút khó coi, xem ra kẻ chủ mưu đứng sau này là một người mà Lâm Tân không ngờ tới. Lâm Tân từ từ nói ra tên của kẻ chủ mưu đứng sau, Tô Hữu Long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.